Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng số người tu luyện chỉ có hơn 10 triệu và số vương giả còn ít hơn, chỉ có vài chục người. Thực lực của vương giả càng ít, quyết định số lượng thiên vương và các cường giả. Đứng trên mái nhà của khu bế quan, bốn thiếu nữ mang kiếm nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt thể hiện sự tán thưởng. Chỉ một năm mà đã trở thành vương giả, xem ra ta cũng cần phải cố gắng hơn nữa. Khi An Phụ Khanh tiến vào Nam Thiên, nàng cưỡi ngựa một cách tuyệt diệu, thiên phú của nàng cao đến mức đứng trong top 3 ở toàn bộ Đông Hạ, thậm chí so với những người đã giác tỉnh tiên thiên còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi đối diện với Trần Sở, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình thiếu tự tin. Ít nhất, nàng không dám chắc có thể trở thành vương giả trong một năm, thậm chí là đạt đến cửu trọng thiên. Con đường tu hành càng đi đến giai đoạn cuối, tiến bộ càng khó khăn. Ha ha ha, Tiểu Trần đồng học, chúc mừng người đã đạt được thành tựu thần thoại, bước vào cảnh giới vương giả. Cửu U Thiên Vương vừa cười lớn vừa bước ra, không gian vặn vẹo. Hắn xuất hiện trước mặt Trần Sở, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đã đột phá lên vương giả. Trần Sở mỉm cười đáp lại, cảm ơn Cửu U tiền bối, tôi có thể đột phá nhanh như vậy, một phần nhờ vào liên bang cung cấp tài nguyên phong phú. Khi Trần Sở đột phá lên bát trọng thiên, liên bang đã cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho hắn, bao gồm cả những thần vật từ việc cường hóa thế giới. Dù vì vấn đề liên quan đến cơ thể tiên thiên ma thần, những tài nguyên đó vẫn không đủ để hắn đột phá lên cửu trọng thiên trung kỳ, nhưng Trần Sở luôn ghi nhớ điều này. Cửu U Thiên Vương lắc đầu nói, có thể chuyển hóa tài nguyên thành tu vi chính là bản lãnh của ngươi. Đối với người khác mà nói, dù có những tài nguyên đó cũng vô dụng, nếu không, liên bang đã sớm dùng tài nguyên để tích tụ ra một đám vương giả. Trần Sở chỉ mỉm cười, không tiếp tục khiêm tốn, bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì và hỏi, à, Cửu U tiền bối, tiểu thư có phải đã thức tỉnh chưa? Từ khi tiến vào thần thoại thế giới, Trần Sở luôn bận rộn với tu luyện và bế quan, nên hắn không biết liệu Nhan Nhược Y đã tỉnh lại hay chưa. Cửu U Thiên Vương cười nói, tiểu y đã thức tỉnh hơn một tháng trước, hiện giờ đang ở trong Lam Tinh, quen dần với việc thuế biến và sức mạnh mới. Chờ Huyền Vũ trở về, chắc chắn hắn sẽ vui mừng mà nổi điên. Cửu U Thiên Vương tiếp tục, dù khi đi sứ Thiên Vũ tộc hắn giả vờ không có gì, nhưng ta biết hắn trong lòng rất sợ, lo lắng tiểu y sẽ thất bại trong nghi thức và chết. Thức tỉnh là tốt rồi, Cửu U Thiên Vương kết luận. Ngay lúc này, Minh Không Đao Vương cũng xuất hiện, hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay tới. Từ xa, ông ta đã chúc mừng, Tiểu Trần đồng học, chúc mừng người đã chứng đạo vương giả. Minh Không tiền bối, khách khí quá. Trần Sở đáp lại, nhìn thấy chàng trai trẻ với mái tóc đen và bộ áo choàng, Mục Quân không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Tiểu Trần đồng học, lần này ngươi đã làm mọi người phải rung động đấy. Quả thật, Trần Sở đã đạt được thành tựu khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc. Thậm chí Mục Quân, dù là một vương giả, cũng có chút ngỡ ngàng. Chưa kịp để Trần Sở tiếp tục khiêm tốn, không gian phía xa đột ngột vỡ nát. Nguyên Sở Chân Vương, với vẻ mặt già nua, bước ra từ sâu trong hư không, khí tức của hắn chấn động mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, con quái vật trí cường cấp tiềm ẩn trong hư không không thể kìm nén được nữa, nhưng vẫn bị Nguyên Sơ Chân Vương ngăn lại. Những con quái vật này có thể xé rách không gian và tự do ra vào giữa các thế giới vật chất khác biệt trong hư không. Tuy nhiên, chúng bị quy tắc hạn chế, rất khó tiến vào các thế giới vật chất, thực lực càng mạnh, quy tắc áp chế càng lớn. Hơn nữa, do chúng là nửa đời gần chết, những con quái vật này không có sức mạnh của sinh mệnh trong thế giới vật chất, chỉ cần công kích vượt qua cực hạn là có thể giết chúng. Ngay cả những con hư không quái vật cấp độ thần thoại, chỉ cần đánh nổ đầu là sẽ chết, không giống như thần thoại vương giả, cần phải sử dụng ma diệt thần hồn và pháp tắc bản nguyên. Nhìn thấy sát khí vần quanh Nguyên Sơ Chân Vương, Trần Sở cúi đầu, nghiêm túc thi lễ. Đa tạ Nguyên Sơ tiền bối, Cửu U tiền bối và mình, Không tiền bối đã giúp đỡ bảo vệ chúng tôi. Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười, Tiểu Trần không cần khách khí, làm nghị viên và nghị viên trưởng của liên bang, bảo vệ hậu bối là trách nhiệm của chúng ta. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên hôm nay, khi có hậu bối cần ngươi bảo vệ, hy vọng ngươi sẽ ra tay giúp đỡ. Thần thoại cảnh giới đối với ngươi chỉ là một khởi đầu, đừng tự mãn, hãy tiếp tục kiên trì, mạnh mẽ tiến lên, sớm ngày đột phá và đạt tới đỉnh cao. Trần Sở nghiêm túc gật đầu, Trần Sở sẽ ghi nhớ lời dạy. Thái độ của Trần Sở khiến Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười thêm một lần nữa, nụ cười trở nên ấm áp và thân thiện hơn. Ông nhẹ nhàng nói, Tiểu Trần, ngươi đã đột phá thành vương giả, tự động nhận được thân phận nghị viên, vậy ngươi có nghĩ để nhận lấy một danh hiệu vương tọa không? Mỗi vương giả đều có một danh hiệu vương tọa riêng, đồng thời cũng là danh xưng của nghị viên liên bang. Trần Sở nhìn về phía thần chỉ Liên Minh, từ từ nói, danh hiệu vương tọa tạm thời không cần vội. Sau khi tu luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá thành vương giả, ta muốn tìm người thử sức một lần với thành đao. Nhìn theo ánh mắt của Trần Sở, Cửu U Thiên Vương có chút động lòng, người định tiếp tục đối phó với tà thần liên minh. Trần Sở gật đầu, đúng vậy. Ban đầu, Trần Sở ra ngoài lần này một trong những mục đích chính là phối hợp cùng cảnh thái chân tiên và năm tôn vương giả để vây quét tà thần liên minh, tiêu diệt quả bom hẹn giờ mà nhân tộc đang phải đối mặt. Tuy nhiên, vì sắp đột phá thành vương giả nên việc này tạm thời bị hoãn lại. Giờ đây, với cảnh giới mới đạt được, Trần Sở tự tin rằng bản thân có thể một mình quét sạch bốn tà thần giáo, trấn áp tất cả tà thần, chỉ là hơi phiền toái một chút. Nguyên Sơ Chân Vương trầm ngâm nói, sau khi ngươi đột phá thành vương giả, không thể dùng thân phận thống lĩnh cấm vệ quân của cảnh thái tiên vực để tiến vào thần chỉ liên minh. Vì nếu trực tiếp tiến vào, có thể sẽ dẫn đến việc các dị tộc thần chỉ trong thần chỉ liên minh hợp sức tấn công. Thông thường, mặc dù thần chỉ liên minh không can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa nhân tộc thần vực cấm vệ quân và tà thần liên minh, họ vẫn giữ một thái độ trung lập, không can thiệp vào các cuộc chiến giữa thần thoại trở xuống. Theo hiệp định, các vương giả của nhân tộc không thể tự ý xâm nhập vào thần chỉ liên minh, huống chi là thiên vương cấp trở lên. Đây cũng là lý do tà thần liên minh có thể tồn tại lâu dài, bởi vì trong tình hình chiến tranh ở Thiên Uyên và Màn Trời, nhân tộc không dám mở ra một chiến trường thứ ba, nhất là trong những tình huống liên quan đến các dị tộc thần chỉ của thần chỉ liên minh. Trần Sở đã chuẩn bị sẵn cho vấn đề này. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Ví dụ như ta có thể nói thẳng rằng, lần này ta tiến vào thần chỉ liên minh là vì mối thù cá nhân giữa ta và tà thần liên minh. Trước đây khi ta tu luyện ở Nam Bộ chiến trường, đã gặp phải sự xâm lấn của tà thần liên minh và ma thần giáo, đặc biệt là luyện ngục chân ma, gây ảnh hưởng rất lớn đến ta. Nói đến đây, ánh mắt Trần Sở trở nên lạnh lùng. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá vương giả, nên tự nhiên phải tính sổ với những tà thần còn lại. Đến lúc đó, nếu những dị tộc thần chỉ dám can thiệp, ta sẽ không ngần ngại cùng chúng giao chiến, chỉ cần không phải thiên vương cấp, dù có mười mấy tôn thần chỉ vây công, ta cũng không sợ. Ba người lập tức nhìn nhau, ánh mắt có chút kỳ lạ. Họ biết rõ, sự kiện tà thần liên minh xâm lấn Nam Bộ chiến trường trước đây chính là lúc Trần Sở quật khởi. Khi đó, tu vi của hắn mới chỉ là ngũ trọng thiên, nhưng đã liên tiếp chém giết nhiều cao thủ tà thần giáo lục trọng thiên, bao gồm cả việc nghịch phạt một tôn lục đạo ma ấn hậu kỳ luyện ngục chân ma. Sau khi giải quyết được tà thần giáo xâm lấn, hắn còn dùng lực lượng một mình quét ngang toàn bộ Nam Bộ chiến trường, ngưng tụ chiến ý, đột phá lục trọng thiên, tự sáng tạo bí điển và tham gia vào việc săn giết tà thần phân thân. Dù vậy, lần này quả thực có thể thử một lần, nếu là Cửu U Thiên Vương với thực lực cường đại, nếu dùng lý do ân oán cá nhân để tiến vào thần chỉ liên minh, chắc chắn sẽ bị các dị tộc thần chỉ hợp sức ngăn lại. Nhưng với Trần Sở, chỉ là một vương giả sơ kỳ, đối phương lại không thể tìm ra lý do hợp tác để ngăn cản. Nguyên Sơ Chân Vương hơi trầm ngâm một chút rồi nói, đây đúng là một lý do hợp lý, nhưng để an toàn, ta và Cửu U sẽ âm thầm giúp ngươi phòng thủ. Trần Sở chính là muốn điều này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, gật đầu với An Phụ Khanh đang đứng sừng sững trên nóc nhà, rồi lên tiếng chào, oành. Vạn đạo hào quang chiếu sáng, vừa đột phá vương giả, Trần Sở bộc phát một cỗ uy áp kinh khủng, cuốn theo một sóng khí màu trắng mạnh mẽ quét ngang mấy cây số, tạo ra thanh thế hùng vĩ. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát. Khi Trần Sở lao vào không khí với tốc độ vượt qua 20 lần tốc độ âm thanh, hắn lao về phía thần chỉ liên minh. Chỉ trong chớp mắt, Trần Sở đã biến mất ở chân trời, nhưng trên không vẫn còn lưu lại một vệt sóng khí màu trắng, kéo dài lâu không tan. Ngay sau đó, trừ Minh Không Đao Vương, Cửu U Thiên Vương và Nguyên Sơ Chân Vương, những người còn lại đều biến mất mà không một tiếng động. Minh Không Đao Vương biến thành một đường đao mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành thị, sau đó thông qua một trận pháp đặc biệt truyền tin cho cảnh thái chân tiên cùng những người khác. Tại Lam Tinh, dưới đáy biển, Trúc Long cự thú theo sau hổ kình màu đen một lần nữa trở lại cổng thủy hòa thế giới. Từ xa, nó nhìn thấy một pho tượng khổng lồ, cao hơn 1000 mét đứng vững dưới đáy biển. Pho tượng này được điêu khắc từ một ngọn núi nhỏ dưới đáy biển, hình dáng rõ ràng là một thiên giai cự thú Lôi Viêm Đế Long chưa tiến hóa. Pho tượng Lôi Viêm Đế Long có cơ bắp nổ tung, lớp giáp lân cao vút, lộ ra sức mạnh cường tráng, hàm răng nứt toác, đôi môi rộng để lộ vẻ dữ tợn, những móng vuốt to lớn cứng cáp, vặn vẹo uốn lượn, cuộn tròn lại, tạo nên một vẻ uy mãnh và trừu tượng. Trúc Long cự thú như là pho tượng, mặt sáng lên, rồi chậm rãi gầm nhẹ, khen ngợi, rồng, cua, tướng ngươi điều khắc, kỹ, thuật, lại, có, tiến bộ. Từ xa, cua tướng màu lam hưng phấn đứng dậy, vui mừng phun bong bóng, lộc cộc, vẫn là đại nhân Long Vương có ánh mắt tinh tường. Ta luôn muốn điêu khắc một pho tượng uy mãnh cho đại vương, đứng ở cửa Long Cung để mọi cự thú đến cúng bái. Sau đó, quơ tướng nhìn Trúc Long cự thú với vẻ nghi hoặc. Lộc cộc, Trúc Long Long Vương, sao ngươi lại trở lại nhanh vậy, là đại vương có phân phó sao? Trúc Long cự thú đợi một chút, rồi thong thả gầm nhẹ, giống, lần này, ta có nhiệm vụ, trở về trước, đi vào rồi nói. Được, Trúc Long cự thú, với thân hình đã vượt qua 120 mét, cùng 8 con cua tướng màu lam, bơi vào cổng thủy hỏa thế giới, chỉ họ đi qua pho tượng, hổ kình màu đen lộ ra vẻ nghi ngờ trong mắt. Pho tượng Lôi Viêm Đế Long, tuy có vẻ uy mãnh và khổng lồ, nhưng hổ kình luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dù không thể nói rõ là vì sao, nó có một cảm giác bất an. Nếu như pho tượng này bị Lôi Viêm thúc thúc nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị ông ta một chảo đánh tan. Rồng, Trúc Long cự thú vừa mới gia nhập vào thủy hỏa tiểu thế giới, dưới khí tức khủng khiếp của nó, giống như các thần thoại cự thú thông thường, từ xa bên trong cung điện băng tinh, ba cỗ khí tức cấp 9 bùng nổ, bành, trên mặt biển, sóng nước nổ tung, lộ ra Thâm Hải Long Quy với chiếc giáp lưng khổng lồ, cái đầu dữ tợn nhìn Trúc Long cự thú, tỏ ra nghi hoặc, giống, Trúc Long, ngươi làm sao vậy, sắp trở về rồi sao? Lúc này một con cự thú dài hơn 300 mét, tỏa ra khí tức cấp 9 hậu kỳ, là cửu đầu gia long Ghidorah, từ trong cung điện bơi ra, ngay sau đó một vùng tăm tối khác xuất hiện, tiếp theo là một con hổ kinh gáy dài 130 mét, cũng đã đột phá cấp 9 sơ kỳ, từ trong bóng tối bước ra. Khi nhìn thấy ba đầu cấp 9 cự thú tiến lại, cự thú Trúc Long bình tĩnh gầm nhẹ, vương tại, hảo, hạ, thế, giới, đánh xuống, một, mảnh, địa bàn, nhường, ta, hồi trở lại, ba ngắt người đi qua. Lập tức, ba đầu cự thú đều ánh mắt sáng lên, cửu đầu giao long với 9 cái đầu long càng thêm hưng phấn, điên cuồng vạn vẹo, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, hống hống hống, không hổ là ngao phách, quá mạnh, vừa qua khỏi đi chính là đằng kia đặt xuống địa bàn. Tuy nhiên, sau khi hưng phấn qua đi, cửu đầu giao long lại chần chừ, giống, nhưng nếu chúng ta đi hết, bên này sẽ thế nào? Nếu không có cấp 9 cự thú trấn giữ long cung, thì không thể trấn áp hải dương. Cự thú Trúc Long chậm rãi lắc đầu, giống, không chỗ, gọi là, hạo hãn, thế giới, không vừa không tế, nơi đó, mới, là, ta, nhóm chiến, chàng, giống, không sai, nơi này địa bàn quá nhỏ, không có ý nghĩa, vẫn là thế giới cuồn cuộn mới có nhiều thử thách, ta sớm muốn tới thần thoại thế giới, Thâm Hải Long Quy hưng phấn gào thét, Ghidorah, đừng chần chừ nữa, chỉ có đi theo Lôi Viêm mới có thể giết sạch ăn sạch, được a? À, thấy vậy, cửu đầu giao long cũng nhẹ gật đầu. Còn con hổ kinh cái thì chẳng có ý kiến gì, nó cũng sớm muốn vào thế giới thần bí mênh mông ấy để khám phá. Bỗng nhiên Thâm Hải Long Quy nghĩ ra điều gì đó, tò mò gầm nhẹ, Trúc Long, đại giác hiện tại thế nào? Cự thú Trúc Long dừng một chút, rồi thong thả gầm nhẹ, giống, đại giác, đã trải qua, đột nhiên, phá chuẩn thần thoại. Lập tức, Thâm Hải Long Quy trừng mắt, ánh mắt đầy hâm mộ, suýt nữa thì trừng mắt ra ngoài, giống, cái tên kia thế mà đã đột phá chuẩn cấp độ thần thoại, quả nhiên. Chỉ có đi theo Lôi Viêm mới có thể hưởng thụ cuộc sống đầy đủ. Rõ ràng đại gia trưởng thành không có gì thay đổi. Không ngờ lần này, chỉ sau một tháng lại bị kéo xa đến như vậy. Khi quyết định đi vào thần thoại thế giới, tiếp theo là phải bố trí cho Long Cung. Trong khoảng thời gian này, thế lực của Long Cung và cự thú đế quốc đã lớn mạnh rất nhiều. Dưới quyền chỉ huy của Hồ Kình, đại quân dị thú đã đạt đến hơn 1000 con. Sau khi rời đi, những người có thể đảm nhận việc quản lý Long Cung sẽ chỉ còn lại ba tướng quân phiêu kỵ là Hồ Nhất, Hổ Nhị và Hổ Tam. Trong ba người này, Hổ Tam là người ổn trọng hơn, thông minh hơn. Nghĩ đến đây giống cái Hổ Kình, đại tổng quản nội vụ nhìn về phía Hổ Kình đen bên cạnh. Tuy nhiên, chưa để giống cái Hổ Kình lên tiếng, Hổ Tam đã nhanh chóng kêu lên, nén lòng thúc thúc, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi theo thế giới cuồn cuộn và giúp thúc thúc. Giống, ngươi. Cự thú Trúc Long nhìn Hổ Kình lão Tam với vẻ nghi hoặc. Dù có thực lực cấp 8 sơ kỳ, nhưng khi tham gia vào đại chiến thần thoại trong thế giới cuồn cuộn, Hổ Kình lão Tam vẫn hơi yếu. Ngay lập tức, Hổ Kình đen vội vàng tự tiến cử, nến long thúc thúc, đừng nhìn ta không thể giúp đỡ trong chiến đấu, nhưng về việc thu thập tin tức và khả năng này, ta rất mạnh. Nhớ lại những lần chiến đấu trước đây, cự thú Trúc Long chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía giống cái Hổ Kình. Nhìn Hổ Kình lão Tam hưng phấn muốn đi theo, giống cái Hổ Kình ra cơ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu và kêu lên, lão Tam, hiện tại đã đột phá lên cấp 8, có thể khống chế lĩnh vực và bay lượn, nếu người muốn đi cũng được. Tuy nhiên, việc Hổ Kình lão Tam rời đi sẽ khiến việc quản lý thú trong Long Cung trở nên phức tạp. Nhìn về phía xa, thân thể dài 60 mét và ngọn lửa bùng cháy, Hổ Nhất và Hổ Nhị, hai con hổ kình đỉnh phong cấp thất, giống cái Hổ Kình kêu lên, lão đại, lão nhị, chúng ta sẽ theo sau các ngươi, sau đó chúng ta sẽ chia đại quân thành bốn hướng để trấn giữ các vùng biển xung quanh. các khu vực xa hơn thì trực tiếp bỏ qua. Chờ sau khi bên kia ổn thỏa, đột phá cấp độ thần thoại, ta sẽ trở lại đón các ngươi. Lập tức, ánh mắt của Hổ Nhất và Hổ Nhị sáng lên. Anh, mẹ các ngươi đi thôi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Long Cung thật tốt. Dù không thể đi theo, hai con hổ kình này không hề cảm thấy lạc lõng. Ngược lại, khi biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là trấn thủ Long Cung, chúng rất hưng phấn. Giống cái hổ kình khẽ lắc đầu, hai con hổ kình này thật ngốc, chẳng lẽ chúng không hiểu chỉ có đi theo vương giả mới có thể thu được tài nguyên lớn mạnh vượt xa thực lực, giúp trưởng thành nhanh chóng sao? Tuy nhiên, vì chúng không đòi hỏi được đi theo, giống cái hổ kình cũng không tiện mở miệng phản đối. Rất nhanh, mọi việc được an bài xong, một nhóm cự thú phát ra tiếng gào thét mạnh mẽ, lao về phía cửa vào thế giới thủy hỏa, bơi về lối đi tốc độ cao số 1. Lần này đi vào thế giới thần thoại, đội ngũ cự thú ngoài những nhân viên đã được sắp xếp từ trước, còn có một con tiểu hổ kình dài hơn 40 mét, đạt đến cấp 6 sơ kỳ. Tiểu hổ kình này cũng là giống cái hổ kình, tuy có yêu cầu mang theo nhưng nó vẫn có thể sinh tồn trong nước, trong thời gian ngắn, hít thở bình thường. Khi tiến vào thế giới thần thoại, tiểu hổ kình sẽ được giống cái hổ kình giáp cơ mang theo và bay lượn. Giống cái hổ kình giáp cơ rất hài lòng với tiểu hổ kình này, vì nó không chỉ nghe lời mà còn rất thông minh. Trong suốt thời gian theo lão tam, tiểu hổ kình đã thể hiện rất tốt công việc quản gia. Những đầu hổ kình khác dẫn đầu đội quân săn lùng dị thú, thu hoạch sinh mệnh thủy tinh mà sau đó cất vào ba lô nhỏ của tiểu hổ kình. Chiếc ba lô nhỏ màu trắng này là thành quả của việc giết chết một con cự thấp bảy đặc biệt do đen hổ kình giết được. Con cự thú kia có dạ dày, có không gian trữ vật, không gian bên trong còn lớn hơn bên ngoài. Sau khi qua vài ngày thiêu đốt bởi hỏa diễm của Hổ Nhất và Hổ Nhị, nó được chế tác thành không gian ba lô. Để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người ca ca, Hổ Kình lão tam đã không tiếc bỏ ra một số chân phẩm quý giá để hỗ trợ. Lúc Trúc Long cự thú mang theo giống cái hổ kình, Thâm Hải Long Quy, cự giải màu lam và Hổ Kình lão tam cùng tiểu hổ kình chuẩn bị lên đường. Trần Sở cũng vọt đi mười mấy vạn cây số đến Thần Chỉ Liên Minh. Thần Chỉ Liên Minh có phạm vi lãnh thổ rộng lớn, gần khu vực nhân tộc là nơi bị bảy tộc thần vực ngăn cách. Nếu xuyên qua hai thần vực bên trái sẽ vào khu vực Huyễn Xả, một tộc dị tộc tương đối hữu hảo với nhân loại. Còn nếu đi về phía bên phải, sau khi xuyên qua ba thần vực bao quanh cảnh Thái Chân Tiên, sẽ đến khu vực của Kata dị tộc, nơi có sự nghi ngờ và thù địch với nhân tộc, đồng thời là nơi các giáo phái như Cự Thần Giáo, Bóng Mờ Thần Giáo, Vĩnh Hằng Thần Giáo và Ma Thần Giáo hình thành Tà Thần Liên Minh. Vì vậy, khi Trần Sơ bước vào lãnh thổ Thần Chỉ Liên Minh, không hề kiêng nể mà phát ra khí tức mạnh mẽ của vương cấp cường giả. Khi đi qua rìa của thần vực tộc thần vực, vô số hào quang màu trắng bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, từ sâu trong thần vực, một khí tức mạnh mẽ bùng nổ, oanh, một màn ánh sáng trắng che khuất cả bầu trời phía xa. Hào quang màu trắng từ nhiều hướng hội tụ lại, tạo thành một thân ảnh khổng lồ cao đến vài trăm mét. Thân ảnh này tỏa ra uy áp mạnh mẽ của thần thoại hậu kỳ. Nhìn vào hình dáng hùng vĩ trên không trung, người mặc chiến giáp đen kim sắc tỏa ra khí tức khủng khiếp. Lúc này, một cường giả nhân tộc thần thoại đã dừng lại nhìn Trần Sở. Trần Sở vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu với tôn vương giả độc lập, không thuộc nhân tộc ở bên ngoài, rồi hóa thành một đạo hào quang, tiếp tục thâm nhập sâu vào trong liên minh. Rất nhanh, hắn vượt qua hơn một vạn cây số, đến bên ngoài cảnh Thái Tiên Vực. Chỉ thấy một màn chấn động, cảnh Thái Chân Tiên ý chí chiếu rọi, khí tức trầm trọng ép tới khiến Trần Sở cảm nhận được sức mạnh. Cảnh Thái Chân Tiên nhìn thấy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thán, rồi nghiêm túc nói, Trần Sở, ta đã biết ý đồ của ngươi, đợi chút, ta sẽ thông báo với Thiên Huyết để giúp ngươi áp trận. Trần Sở lắc đầu từ chối, không cần phiền phức như vậy, cảnh Thái Tiên bối, chỉ là vài tôn thần thoại cảnh giới tà thần mà thôi, ta một mình là đủ để quét sạch bọn chúng. Hơn nữa lần này là ân oán cá nhân của ta, các ngươi ra tay lại không hay. À, được rồi. Cảnh Thái nghĩ đến việc Trần Sở vẫn chưa đột phá, mà đã có thể chấn áp những chiến lực khủng khiếp ở thần thoại đỉnh phong, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Sau khi nhìn theo đạo ánh sáng biến mất phía chân trời, trên mặt ông lộ ra một nụ cười khổ và thở dài. Đây là cảm giác của sóng trước khi chết trên bờ cát à. Vài ngày trước, bọn họ còn có thể làm tiền bối cường giả, giúp Trần Sở và những người có tu vi cửu trọng thiên áp trận. Nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày, bọn họ đã không theo kịp sự tiến bộ của Trần Sở, không còn đủ tư cách can thiệp vào lần chiến đấu này nữa. Rất nhanh, Trần Sở nhảy vọt vào Thiên Khuyết thần vực, tiến vào một vùng thần vực bao quanh bởi vô vàn cây cối, màu xanh lá, oanh, xa xa. Vô vàn rừng rậm rung chuyển, ánh sáng xanh lá mạnh mẽ tụ lại bên trong. Một tôn dị tộc thần chỉ cao hơn 200 mét, trên mặt có hình hổ văn Kata, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ lưu chuyển, nhìn Trần Sở lại lùng nói, người vương giả nhân tộc. Đây là phạm vi của Thần Chỉ Liên Minh, theo ước định các ngươi không thể tự ý vào đây. xin lập tức rời đi. Cảm nhận được ác ý trong mắt Tô Dị tộc thần chỉ, Chân Sở vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói, lần này ta đến là để giải quyết ân oán cá nhân với tà thần liên minh, không liên quan gì đến thần chỉ liên minh các người, tốt nhất đừng nhúng tay vào, không thì, ta không ngại thuận tay giết các người. Ngữ khí của Chân Sở rất bình thản, nhưng bên trong lộ ra một tia bá đạo không thể nói hết, khiến Tôn Dị tộc thần chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng. Nhân loại, người quá tự phụ rồi, đừng quên đây là lãnh địa của thần chỉ liên minh. Hôm nay, nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi không thể thông qua nơi này. Nói xong, Tôn thần thoại hậu kỳ dị tộc thần chỉ bùng nổ khí thế khủng khiếp. Lúc này khí tức trên người Trần Sở chỉ là thần thoại sơ kỳ, dù có lộ ra một chút khí tức nguy hiểm, nhưng Tôn Dị tộc thần chỉ vẫn không cảm thấy sợ hãi. Luyện hóa một phương thần vực mạnh mẽ, thần chỉ sừng sững đứng trong thần vực, dù đối mặt với cường giả thần thoại đỉnh phong, nó vẫn tự tin có thể bảo trì sự bất bại, đó chính là sức mạnh của nó. Muốn chết, oanh, ha ha, hôm nay lại là thời khắc sinh tử, cuối cùng 500 chữ còn chưa sửa đổi, đợi ta một chút, ta sẽ tiếp tục sửa lại và bồi dưỡng. Đại gia chờ một chút nhé. Sừng sững trên không trung cao tới 10.000 mét, Trần Sở và dị tộc thần chỉ Makula đứng cách nhau một màn ánh sáng trắng, cách xa nhau mấy chục cây số. Khi Makula nói rằng nếu không có sự cho phép của nó, Trần Sở không thể đi qua rìa thần vực, trong nháy mắt một cỗ chấn động mạnh mẽ từ pháp tắc thiên địa bùng nổ, oanh, ngay lập tức phạm vi vài trăm cây số xung quanh Trần Sở bị năng lượng thiên địa cuồng lạ điên cuồng tụ về phía hắn. Nhiễm năng lượng này vờn quanh Trần Sở, chuyển hóa thành ngọn lửa màu vàng và lôi đình màu lam, dưới sự tác động của pháp tắc lực lượng hình thành một vòng lửa và chớp sáng quang mang rộng lớn kéo dài đến 5 cây số. Không giống như trước đây khi chưa đột phá thần thoại, lần này Trần Sở có sức mạnh vô cùng hùng vĩ, như thể đang nắm trong tay thần chi hỏa diễm và lôi đình. Oanh, Trần Sở vung chiến kích trong tay, trong nháy mắt một đạo kích mang dài đến 3.000 mét màu kim lam sắc bắn mạnh ra nối liền trời đất, tỏa ra một khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Bành, trước mặt của kim lam sắc kích mang, màn ánh sáng trắng do lực lượng thần vực tạo thành lập tức vỡ nát, biến thành những tia sáng trắng nổ tung trên không trung. Nhân loại, người quá phách lối. Makula tức giận gầm lên, một cỗ uy áp thần thoại mạnh mẽ bùng nổ từ trên người nó. Là người được phái đến áp chế nhân tộc, Makula không chỉ ở cảnh giới thần thoại hậu kỳ, mà còn nắm giữ pháp tắc sinh mệnh, có thể điều khiển lực lượng sinh mệnh thực vật, rất mạnh mẽ. Oanh, toàn bộ thiên địa thần vực chấn động. Phía dưới, từ trong rừng rậm, vô số điểm sáng màu xanh lá hội tụ lại, hình thành một biển sinh mệnh màu xanh lục trùng điệp. Những nguồn năng lượng sinh mệnh màu xanh lá này mang theo thiên địa chi lực, dưới sự gia trì của pháp tắc Makula, tạo thành hàng ngàn dây leo dài đến vạn mét lan rộng ra, quấn quanh những kích mang. Phanh phanh phanh, khi sức mạnh của hai pháp tắc cao cấp này kết hợp, giống như một mô hình nhỏ của dãy núi bị kích mang tấn công, từng sợi dây leo xanh lá đủ sức xoắn nát cả những mỏm núi, không ngừng sụp đổ, nổ tung, bẻ gãy, nghiền nát, không thể ngăn cản, không thể nào. Makula vốn tự tin tuyệt đối, nhưng sắc mặt nó đột nhiên thay đổi, sau đó cả người biến mất, hóa thành một hào quang xanh lá bay lên không trung. Và ngay khi Makula tan biến trong nháy mắt, kích mang kim lam sắc tỏa ra tia sáng chói mắt, mang theo một nguồn năng lượng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Oanh, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam cực lớn bay lên từ trong rừng rậm, phạm vi mười mấy cây số đại địa lập tức vỡ nát, bùn đất đá vụ bay tứ tung. Dưới sức nổ kinh khủng của năng lượng, một vòng sóng xung kích nóng bỏng màu vàng kim quét ngang, phá hủy tất cả trong phạm vi hơn 70 cây số. Khi Trần Sở đi qua, vô số cây cối và cỏ dại cao mười mấy mét đã khô héo, lập tức hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, cây cối xung quanh bùng cháy dữ dội, ngọn lửa nóng bỏng tỏa ra khắp nơi. Trung tâm của vụ nổ rộng đến vài cây số, xung quanh là vòng sáng kim lam sắc với hai đầu dài hàng nghìn thước do thiên viêm hỏa diễm và ngàn kiếp lôi long tạo thành, vườn quanh như một cơn cuồng phong hủy diệt tất cả. Sự khủng khiếp của cảnh tượng này khiến Makula ở cách đó mấy chục cây số phải giật mình, vẻ mặt nghiêm trọng và một cảm giác sợ hãi ập đến. Nếu vừa rồi mà hắn trực tiếp đối mặt với một đòn như thế, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Lửa và lôi đình phát ra khí tức thượng vị đáng sợ, rõ ràng không phải là thực lực của một người ở cấp thần thoại sơ kỳ. Người đang nhìn cái gì? Ngay khi Makula còn đang thất thần vì cú đánh của Trần Sở, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Không biết từ lúc nào, Trần Sở đã tiến vào phạm vi thần vực và xuất hiện ngay sau lưng hắn. Sắc mặt Makula lập tức thay đổi, hoảng hốt thốt lên, không tốt. Oanh, Trần Sở bùng nổ một cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ thân, hắc kim sắc chiến kích trên tay hắn phát ra một sợi xám xịt tựa như dây xích quấn quanh, tạo thành một ánh sáng chói mắt như mở ra một thế lực khai thiên, chém xuống. Một cỗ khí tức mạnh mẽ của tử vong bao phủ Makula, hắn cảm thấy nguy hiểm đến mức muốn chết. Không, hãi hùng, thần hồn bị khóa chặt, Makula không kịp tránh né, từ cơ thể hắn, vô số năng lượng sinh mệnh màu xanh lá bùng nổ, giống như một mặt trời xanh, lấp lánh, oanh. Dưới một cú chém chứa đầy ý chí khai thiên, vô tận năng lượng sinh mệnh phóng ra, bao trùm cả cơ thể Makula, ngay lập tức nổ tung. Một cơn sóng xám dài đến ngàn mét tiếp tục bắn xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân vỡ nát, vô số bùn đất và đá vụn văng lên tận trời, tạo thành một vết nứt dài hàng chục cây số, rộng một cây số. Đồng thời, hàng trăm cây số xung quanh Makula, nơi ánh sáng xanh lá liên kết, cũng bị phản chấn nổ tung. Cây cối bị xé toạc, cảnh tượng thật hùng vĩ. Ngay khi pháp tắc chân thân của Makula bị đánh nổ, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Khi thần hồn của hắn lại tụ tập để hình thành pháp tắc chân thân, từng sợi xám tựa dây xích cuốn quanh, thiêu đốt và hủy diệt sinh cơ cũng như thần hồn của hắn. Lúc này toàn bộ thần vực đều rung chuyển, hàng chục thành phố của dị tộc trong khu vực bị sụp đổ, mặt đất rung chuyển, vô số dị tộc hoảng hốt quỳ xuống cầu nguyện. Sau khi trọng thương Makula, Trần Sở không tiếp tục tấn công, hắn chỉ đứng vững trong không trung cách mặt đất 10.000 mét, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xa xôi. Sau lưng Trần Sở, một vòng ánh sáng vàng kim rộng khoảng 1 mét chậm chậm xoay tròn. Trên vòng ánh sáng ấy là các hoa văn màu vàng, vàng kim, đen và lam, tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, giống như một tôn ma thần hủy diệt. Ánh sáng này ẩn chứa thần chi lực, khiến Trần Sở có thể tạm thời xóa đi cảm giác tồn tại của chính mình, không ai có thể cảm nhận được, trừ khi đứng trực tiếp trước mặt hắn. Sau khi đột phá lên thần thoại, tốc độ thần thông đạp thiên thần hành của Trần Sở cũng tăng mạnh, có thể di chuyển vượt qua hơn 100 cây số trong nháy mắt, giống như thuần di. Đây là thực lực hiện tại của Trần Sở. Trong điều kiện lực chi pháp tắc bị động tăng phúc gấp 10 lần, chỉ cần hai chiêu đơn giản là có thể gây trọng thương, ngang ngửa với chiến lực đỉnh phong của thần thoại như Makula. Đây là trạng thái bình thường, chưa kích hoạt toàn bộ thực lực với ba mặt sáu tay pháp tắc chân thân. Lúc này, từ phía xa, một cỗ hào quang màu xanh lá cây tụ lại, tạo thành thân ảnh Makula cao hơn 200 mét. Vẻ mặt nó khó coi, khí tức suy yếu, trên người bùng lên ngọn lửa xanh lục sáng chói. Pháp tắc bản nguyên cháy bỏng, quấn quanh những sợi tử vong pháp tắc lực lượng xám đang dần tiêu tán. Trần Sở nhàn nhạt mở miệng, lần này chỉ là dạy cho ngươi một bài học, lần sau còn dám cản đường, ta sẽ trực tiếp đánh nổ ngươi. Makula hơi đỏ mặt, ánh mắt căm giận nhìn Trần Sở. Tuy nhiên, dù nó có tức giận đến đâu cũng không dám ra tay tiếp, vì nó nhận thấy rằng Trần Sở thật sự có khả năng giết chết nó. Là một luyện hóa thiên địa thần chỉ, dù nó có thực lực mạnh mẽ trong thần vực, hai cường giả cấp nhỏ hơn nó cũng không thể đánh bại. Tuy nhiên, nhược điểm của nó lại rất rõ ràng, khi ra khỏi thần vực, thực lực của nó sẽ giảm sút. Nếu thần vực bị phá hủy, pháp tắc ngưng tụ điểm của nó sẽ bị tiêu diệt, khiến thần vực vỡ vụn. Đương nhiên, cách đơn giản nhất để đối phó với nó là tìm ra chân thân trong thần vực, lần lượt đánh nổ và dùng pháp tắc lực lượng ma diệt bản nguyên, cung thần hồn để loại bỏ. Trần Sở khẽ nhìn Makula, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay lập tức, hắn lao ra, xuyên qua không khí như một tia chớp vàng kim, với tốc độ gấp 20 mấy lần tốc độ âm thanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Nhìn theo Trần Sở rời đi, từ thần vực cao hơn 10 vạn mét, ba cỗ uy áp thiên vương cấp từ ý chí của ba tôn chủ thần buông xuống, hình thành ba thân ảnh cao đến ngàn mét. Nhìn theo hướng Trần Sở biến mất, ba tôn chủ thần đều thể hiện sự ngưng trọng. Trong đó Tam Nhãn chủ thần lên tiếng, giọng âm u, nhân loại kia, vương giả, thật là mạnh mẽ. Một vị chủ thần thuộc dị tộc huyễn xả, có hình dạng người nhưng đuôi rắn, chậm rãi nói, các ngươi có nhận thấy không? Theo thời gian trôi qua, nhân tộc ngày càng cường thịnh. Trước kia, khi văn minh chiến tranh bùng nổ, nhân tộc bị luyện ngục tộc áp chế, nhưng giờ đây, họ đã có thể đối đầu trực diện mà không bị rơi vào thế yếu. Không chỉ vậy, nhân tộc càng ngày càng có nhiều thiên tài, như Tiêu Thiên Giật trước kia, và giờ là Trần Sở, người có thiên phú vượt trội hơn cả những thiên tài trước đây. Ta nghĩ rằng, đối với luyện ngục tộc, hợp tác với nhân tộc có lẽ sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho liên minh của chúng ta trong tương lai. Hừ, một tôn chủ thần tộc Kata, với mỏ vàng kim trên mặt và hình hổ văn, hừ lạnh một tiếng nói. Nhân tộc hành động bá đạo, sự trưởng thành của họ lại có thể gây bất lợi cho liên minh của chúng ta. Nhưng dù sao, nhân tộc vẫn mạnh hơn luyện ngục tộc, huyễn xà chủ thần lạnh lùng đáp lại. Hiện tại nhân tộc vẫn còn yếu, chúng ta có thể hợp tác và giữ quyền chủ động. Nhưng nếu chờ đợi đến khi nhân tộc bị ma tộc hủy diệt, họ chỉ còn hai lựa chọn, ma hóa hoặc bị diệt vong. Và một khi họ ma hóa, chúng ta sẽ mãi chịu sự kiểm soát của luyện ngục tộc, không bao giờ có cơ hội thoát ra. Nói xong, huyễn xà chủ thần nhìn về phía Kata chủ thần, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mặc dù ta biết ngươi muốn thoát khỏi sự hạn chế của thần vực, nhưng ngay cả thần vương cũng không thể phá vỡ những xiềng xích đó. Ngươi nghĩ mình có hy vọng sao? Kata, ta hy vọng người đừng tiếp tục cố chấp, lần này tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không người sẽ phải chịu hậu quả. Nói xong, huyễn xà chủ thần nhìn chằm chằm Kata chủ thần, rồi hình chiếu của hắn tan biến trong không khí. Sau khi nhìn hình chiếu huyễn xà dị tộc chủ thần biến mất, tam nhãn thần tộc chủ thần suy nghĩ một chút, rồi một cỗ ý chí khổng lồ bùng nổ khuếch tán ra bốn phía. Giọng nói của hắn vang lên, chấn động xung quanh. Lần này là cuộc chiến giữa vương giả nhân tộc Trần Sở và ma thần liên minh. Chỉ có ân oán cá nhân giữa họ, các thần chỉ khác không được phép can thiệp, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Tà thần liên minh là cách gọi của nhân tộc, là một thế lực nhỏ trong nội bộ thần chỉ liên minh. Năm tôn tà thần giáo dưới sự lãnh đạo của ma thần giáo tạo thành ma thần liên minh. Lập tức, Kata chủ thần có chút khó chịu, sắc mặt thay đổi. Kernado, người có ý gì? Đây chẳng phải là cho thấy thần chỉ liên minh chúng ta sợ nhân tộc sao? Tam nhãn thần tộc chủ thần lạnh lùng nhìn Kata chủ thần, thản nhiên nói. Ma thần liên minh không đại diện cho toàn bộ liên minh. Lần này dù ai chết, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Thêm nữa, việc bảo vệ cựu thổ là trách nhiệm của tộc ta. Chuyện nhân tộc hợp tác với ma tộc không liên quan gì đến chúng ta. Dĩ nhiên đây là trách nhiệm của tộc ta, không liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì tự lo, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, hình chiếu của tam nhãn dị tộc chủ thần cũng biến mất như một điểm sáng. Lập tức, trên thần vực chỉ còn lại hình chiếu của Kata chủ thần sừng sững. Tâm mắt của nó nhìn xuống, không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Sau một lúc im lặng, nó cũng hóa thành hào quang và tan biến. Cùng lúc đó, theo lệnh của chủ thần tộc Tam Nhãn, 10 cái thần vực dị tộc xung quanh đều nhìn về phía tà thần liên minh. Thần chỉ liên minh không chỉ đơn giản là một tổ chức, dưới sự kiểm soát của Tyros thần vương, toàn bộ các thần vực trong liên minh đều có mối liên hệ với nhau, tạo thành một mạng lưới bao trùm toàn bộ liên minh. Là chủ thần của Tam Nhãn thần tộc, nó nắm giữ một phần quyền lực trong quy tắc mạng lưới này và có được uy lực thần thánh rộng lớn trong phạm vi liên minh. Tuy nhiên, nó không triệu tập dị tộc thần chỉ để vây công Trần Sở, mà chỉ lạnh nhạt quan sát, đồng thời không thông báo cho tà thần liên minh, bao gồm cả những ma vương của ma thần giáo. Với một cú tấn công trọng thương vào một tôn dị tộc thần thoại hậu kỳ, cùng với mệnh lệnh của tam nhãn chủ thần, Trần Sở vọt qua rìa thần vực của một dị tộc thần chỉ mà không bị ngăn cản. Lần này, khi Trần Sở vừa đột phá thành thần thoại, anh gia nhập thần chỉ liên minh, điều này tự nhiên không phải là một hành động không có mục tiêu. Vì lợi ích của nhân tộc, xung quanh khu vực thác bộ thường xuyên sẽ xuất hiện những lối đi tạm thời liên thông với Lam Tinh. Những năm qua, các tín đồ của tà thần giáo thường lợi dụng những vết nứt này để xâm nhập vào Lam Tinh. Với những gì Trần Sở thể hiện tại Thiên Uyên Chiến Thành, cùng với những dị tượng thần kỳ, khi anh đột phá thành thần thoại trong thời gian ngắn, anh đã trở thành mục tiêu số một trong danh sách ám sát của luyện ngục nhất tộc. Tình huống này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Trần Sở mà còn khiến những người thân như Trương Hiểu Lan và Trần Hổ cũng bị luyện ngục nhất tộc và tà thần giáo chú ý. Mặc dù Trần Sở tin tưởng rằng liên bang sẽ cử người bảo vệ họ, nhưng đối diện với nguy cơ ám sát có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, phương án tốt nhất đương nhiên là phải tiêu diệt kẻ tạo ra nguy hiểm đó. Chỉ cần tiêu diệt tà thần liên minh, giết sạch những tín đồ của tà thần, trong ngắn hạn, Trần Sở sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của gia đình trong nội bộ Lam Tinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở càng thêm lạnh lẽo. Rất nhanh, trước mắt anh xuất hiện một dãy núi đen dài hơn 3.000 cây số, kéo dài hơn 8.000 cây số. Dãy núi này được hình thành bởi những đỉnh núi cao vạn mét, xung quanh phủ đầy thảm thực vật màu nâu xám. Những cây cối này mọc chen chúc, cành lá bị bao phủ bởi một làn sương mù đen kịt, tạo thành một biển mây đen cao vạn mét, trông như một bức màn trời. Năm tháng qua đi, dưới tác động của năng lượng đen tối, những dãy núi này đã biến thành màu đen, và từ trong rừng thẳm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bóng mờ lướt qua, tạo nên không khí quái dị. Oanh, giữa bầu trời đen tối, một tia kim quang xé rách không gian, như một thanh kiếm sắc bén lao qua biển mây, hướng về bóng mờ thần vực trong dãy núi. Trong nháy mắt, âm ảnh chi thần Alan Hill cảm thấy chấn động. Người nào? Một tiếng quát vang lên, và trong biển mây đen cuộn xoáy, bóng mờ tụ lại thành một hình thể cao vài trăm mét, phát ra uy áp mạnh mẽ của thần thoại hậu kỳ. Với uy tín lâu năm là một tà thần, Alan Hill có thực lực vô cùng mạnh mẽ, gần đạt đến đỉnh cao của thần thoại. Cùng lúc đó, dưới vụ hải quay cuồng, từng bóng mờ đen phóng lên xuất hiện trong phạm vi 100 cây số xung quanh. Những bóng mờ này lao ra khỏi biển mây, đập vào những đỉnh núi vạn mét. Những bóng mờ này đều được bao phủ trong áo choàng đen, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trong số đó, có hơn 10 tôn ở cửu trọng thiên, hơn 40 tôn ở bát trọng thiên, và hàng trăm bóng mờ ở thất trọng thiên cao dài, tất cả đều là những sát thủ tinh nhuệ của thần giáo. Trên biển mây xung quanh Trần Sở, ngọn lửa màu vàng bùng cháy, hình thành một con hỏa long dài đến ngàn mét, nhiệt độ cực nóng tỏa ra, cuốn theo sương mù màu đen, khiến nó dần dần biến mất. Đương nhiên là người giết ngươi, Trần Sở lạnh lùng nói, Nhìn vào thân ảnh màu đen ở xa, mấy tháng trước, người đã phái giáo đồ xâm lấn chiến trường Đông Hạ Nam Bộ, giết chết 10 học trưởng của ta. Hôm nay ta đến là để báo thù cho họ. Âm ảnh chi thần Alan Hill, chịu chết đi, oanh. Trần Sở phóng ra ngọn lửa màu vàng sáng chói từ cơ thể, giống như một mặt trời hàng tinh, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, tạo thành một quả cầu lửa màu vàng kim, có đường kính 3.000 mét. Khi năng lượng lan tỏa trong phạm vi vài trăm cây số, nó càng trở nên cuồng bạo, chen chúc nhau, hóa thành củi đốt, làm ngọn lửa mặt trời càng thêm dữ dội, tỏa ra nhiệt độ hủy diệt mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, khói đen xung quanh đã bị xóa sạch, tạo thành một khu vực chân không rộng đến 30 mấy cây số. Làm sao có thể? Alan Hill từ xa nhìn thấy, sắc mặt thay đổi dữ dội, là thần vực chi chủ. Nhưng giờ phút này hắn không thể khống chế được năng lượng thiên địa xung quanh Trần Sở. Ngược lại, Trần Sở lại có thể hấp thụ và luyện hóa thiên địa chi lực, khiến lực lượng của hắn càng mạnh mẽ hơn. Giống biển mây sương mù màu đen quay cuồng, một bóng mờ ma long dài đến vạn mét gào thét lao ra, hấp thụ thiên địa chi lực và nhào về phía Trần Sở. Oanh! Khi bóng mờ ma long gần đến mặt trời vàng kim, vô vàn ngọn lửa phun trào, một vụ nổ kinh thiên động địa, ngọn lửa vàng kim tỏa ra bốn phương tám hướng, làm sáng rực cả thế giới. Âm ảnh pháp tắc ngưng tụ thành ma long bị đánh tan ngay lập tức, tạo ra một làn sóng nhiệt vàng kim cuốn đi, hủy diệt hàng trăm cây số sương mù đen, không để lại gì. Trong vụ nổ kinh hoàng, Alan Hill hét lên đau đớn. Ngay sau đó, hắn biến thành một đạo hắc ảnh và tan biến, tiếng gào thét vang vọng khắp đất trời. Cẩn thận, đi anh. Ngay khi Alan Hill tan biến, một cây lôi đình chiến kích màu lam xuất hiện, đập mạnh xuống, làm không gian trong phạm vi ngàn mét vỡ nát, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ. Nhìn thấy Alan Hill tan biến dưới tác dụng của âm ảnh pháp tắc, Trần Sở ánh mắt lạnh lẽo, rồi hóa thành một tia sét màu lam uốn lượn hơn 100 cây số, xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cách xa. Ngay lập tức, hơn 100 bóng mờ của các cao giai cường giả thần giáo sắc mặt đại biến. Không tốt, né tránh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cây lôi đỉnh chiến kích dài đến ngàn mét rơi xuống ngọn núi, oanh. Khi chiến kích rơi xuống, cả ngọn núi sụp đổ, tia sáng chói mắt của lôi đỉnh bao phủ nửa bầu trời, lôi đỉnh lan ra, khiến hàng loạt bóng mờ kẻ ám sát của thần giáo biến thành cho bụi. Nham thạch từ trên trời rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập không gian, Trần Sở đã biến thành một đạo chớp sáng, xuất hiện cách mấy chục cây số trên một ngọn núi khác. Với tốc độ thần thông kết hợp lôi đỉnh pháp tắc, tốc độ của Trần Sở đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Trời cứu ta, chạy đi. Rầm rầm rầm, dưới sự tấn công của thiên kiếp thần lôi khủng khiếp, những tên cao cấp tà thần giáo còn chưa kịp phản ứng thì đã hóa thành cho bụi dưới những tia chớp màu lam chói mắt. Trong chớp mắt, Trần Sở đã tung hoành qua mấy trăm cây số, phá hủy bốn tòa núi cao vạn mét, đẩy lùi toàn bộ tinh nhuệ của bóng mờ thần giáo, nổ tung với dư ba khiến đất trời rung chuyển, tiếng nổ vang vọng không dứt. Ngay lúc này, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Trần Sở, rõ ràng là âm ảnh chi thần. Trong tay hắn là một thanh dao dài một mét màu đen, nhắm vào Trần Sở mà đâm tới. Lưỡi dao đen đi qua không tạo ra bất kỳ sóng rung động nào, không có sát khí, cũng không có cảm giác tồn tại. Là một âm ảnh chi thần, Alan Hill đã đạt tới đỉnh phong trong việc thu lại khí tức và ám sát. Lúc này, dưới sự tấn công vô thanh vô tức, ảnh chớp màu lam bao quanh Trần Sở lập tức bị năng lượng đen của dao ám sát xóa sạch, mà không tạo ra bất kỳ phản ứng năng lượng nào. Tuy nhiên, khi mũi dao màu đen này tiến gần đến Trần Sở trong phạm vi 3 mét, nó bỗng dưng dừng lại, bị một tầng lực trường vô hình ngăn lại. Mũi dao bắt đầu tỏa ra vầng sáng màu vàng kim, đẩy lùi sức mạnh của lưỡi dao. Lập tức, Alan Hill lộ vẻ ngạc nhiên, thanh dao bóng mờ trong tay hắn có khả năng diệt hết tất cả vật chất và năng lượng từng xuyên thủng cả pháp tắc bảo vệ của các cường giả thần thoại đỉnh phong. Tuy nhiên, lần này nó lại không thể xuyên qua. Ánh chớp vờn quanh Trần Sở, hắn từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng. Bành! Chưa kịp để Trần Sở ra tay, thân ảnh Alan Hill đã nổ tung, ngay lập tức biến thành một bóng đen và bắt đầu bỏ chạy. Một đòn không trúng, nó lập tức trốn ra xa ngàn dặm. Đây là con đường ám sát của âm ảnh chi thần. Alan Hill có thể lợi dụng bóng mờ trong thần vực để bỏ chạy, vượt qua mọi vật chất và trở ngại. Chạy đi đâu? Giọng Trần Sở lạnh lùng vang lên. Trong mắt hắn, một đôi đồng tử hắc kim sắc dựng thẳng. Trong nháy mắt, cả thiên địa như biến thành màu trắng đen, từng sợi chỉ mảnh màu đen tràn ngập không gian, không thể nhận ra bằng mắt thường. Ngay giữa dãy núi, một đạo ánh sáng màu đen với tốc độ kinh khủng vọt qua những sợi chỉ màu đen, trong chớp mắt đã xuất hiện cách Trần Sở mấy trăm cây số, tốc độ nhanh không thua kém gì thiên vương cấp cường giả. Trần Sở khóa chặt âm ảnh chi thân, hóa thành một đạo chớp sáng màu lam lao vào biển mây, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên một mỏm núi cao. Chiến kích trong tay tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, oanh. Một quả cầu mặt trời vàng kim, đường kính lên tới ngàn mét, bùng nổ dữ dội, rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, mấy chục cây số đất đai bị vỡ nát, vô số dung nham pha lẫn pháp tắc thần uy cháy lên, ngọn lửa màu vàng bốc lên cao tận trời, hình thành những đợt sóng hủy diệt, tiếp tục tàn phá, khiến hàng chục cây số rừng rậm trở thành tro bụi. Cùng lúc đó, dưới sự tác động của pháp tắc hỏa diễm, âm ám năng lượng trong không gian cũng bị thiêu rụi. Một luồng tàn phá kinh hoàng phóng ra, thân thể của âm ảnh chi thần xuất hiện, miệng phun máu tươi mạnh mẽ bắn ra. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta đã hòa làm một thể với bóng mờ? Alan Hill không thể tin được, gào thét rồi cả người xuyên qua một khe hở không gian, lần nữa biến mất. Oanh! Ngay khi âm ảnh chi thần biến mất, không gian ở đó bị phá vỡ. Trần Sở không nhanh không chậm thu hồi chiến kích của mình. Âm ảnh pháp tác quả thật phiền phức, đặc biệt là khi ngươi có thể kiểm soát thần vực. Trần Sở nhìn về phía Alan Hill, người không dám đối mặt trực tiếp với mình. Trong mắt Trần Sở, đồng tử hắc kim dựng thẳng, lộ ra sự sắc bén. Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống đại địa, tại đó một mạch màu đen rõ ràng hiện ra trong mắt hắn, đó là pháp tắc âm ảnh đang dung hợp với thần vực. Rầm rầm rầm, chỉ thấy Trần Sở xung quanh lửa và sấm sét cuồn cuộn vườn quanh, tốc độ vượt qua vài chục lần tốc độ âm thanh, quét ngang đại địa. Những nơi hắn đi qua, các ngọn núi cao hàng nghìn mét nổ tung đổ sụp xuống, giống như một cơn bão diệt thế phá hủy tất cả. Cùng với những ngọn núi sụp đổ, đại địa cháy rực, vô số nham thạch tan chảy dưới sức nóng của đại nhật thiên viêm hỏa diễm hòa và dung nham, khiến cho âm ảnh pháp tắc đang kiểm soát thần vực cũng bị Trần Sở liên tục phá vỡ. Thần vực bắt đầu điên cuồng chấn động, cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ trong cơ thể, Alan Hill không ngừng né tránh, đôi mắt hắn đỏ lên, trong lòng biết rõ nếu tiếp tục như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Chính diện chiến đấu, hắn không thể chịu nổi một chiêu của Trần Sở, và nếu thần vực bị phá hủy, hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Trong mắt hắn lộ rõ sự khó tin, bởi vì ngay cả các cường giả thần thoại đỉnh phong cũng không thể giống Trần Sở mà điên cuồng tiêu hao pháp tắc thần lực, hủy diệt toàn bộ một phương thần vực. Trần Sở giống như có một nguồn thần lực vô tận, không sợ hao mòn, lại còn có thể chính xác tìm ra điểm dung hợp với âm ảnh pháp tắc trong thần vực. Alan Hill gào thét đầy phẫn nộ, không cam lòng, hiện thân trong vùng rìa của thần vực đang tan vỡ, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao vào khu rừng, sậm bóng bờ bên ngoài. Nhưng ngay khi Alan Hill vừa lao ra khỏi thần vực, từ xa, Trần Sở nhìn lại, giọng nói lạnh lùng vang lên, chờ một chút, ngươi sẽ ra ngoài. Trong lời nói ấy, trên bầu trời, đôi đồng tử hắc kim dựng thẳng của Trần Sở lóe lên. Khi đôi mắt đó nhìn xuống, đại địa bị vỡ nát, không gian bị phá hủy, thì ngay lúc đó, thân thể thật sự của Alan Hill đã bị xoắn nát thành vô số mảnh vỡ. Chưa kịp để Alan Hill bùng cháy, khôi phục bản nguyên pháp tắc, từng sợi xiềng xích màu xám từ hư không vươn ra, bao phủ lấy hắn. Trên những sợi xiềng xích, ngọn lửa màu xám bùng cháy dữ dội, tỏa ra một khí tức tử vong kinh khủng. Không, không, dưới sự tác động của Trần Sở, mặc dù tiêu hao bản nguyên để bùng cháy tử vong pháp tắc, thân hồn của Alan Hill bị xóa đi với tốc độ kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, pháp tắc chân thân vốn ẩn chứa đầy sinh mệnh lực cũng tan biến dưới sự định nghĩa của một lực lượng tử vong. Oanh, một vòng trăng máu xuất hiện trên bầu trời, rồi lập tức rơi xuống. Khi huyết nguyệt ngã xuống, dãy núi dài hơn 8.000 cây số không ngừng lắc lư, từng đạo pháp tắc âm ảnh còn sót lại tan biến, hòa nhập vào thiên địa. Tại những mỏm núi sụp đổ, một biển lửa kéo dài hơn 1.000 cây số, Trần Sở đứng vững với cây kích trong tay, lôi đỉnh nhảy vọt trên thân, tỏa ra uy áp nặng nề. Trong mắt hắn, một nửa năng lượng hư không màu đen kim sắc dựng thẳng dần dần tan biến, những hoa văn pháp tắc màu đen xám cũng từ từ mất đi, đôi mày khẽ nhíu lại. Những tà thần luyện hóa thần vực này thật phiền phức. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, trong tình huống bình thường không ai có thể đón nhận cú tấn công đỉnh phong từ hắn, dù là những cường giả thần thoại hậu kỳ cũng chỉ có thể bị một cú đánh nổ tan pháp tắc chân thân. Chỉ vài chiêu, pháp tắc lực lượng ma diệt sẽ tiêu diệt bản nguyên của đối phương, khiến thần hồn họ tan biến. Đến lúc này, đối với Trần Sở, việc tiêu hao bản nguyên và thần hồn không quan trọng, bởi vì hắn có một chân thân mạnh mẽ và thần hồn vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, những thần chỉ này trong thần vực, ngoài việc có thực lực mạnh mẽ, còn sở hữu nhiều năng lực đặc biệt. Ví dụ, khả năng hợp nhất với thiên vương pháp tắc, chỉ cần một suy nghĩ, chân thân có thể tán loạn và tan biến, rút lui một quãng xa tới mấy trăm cây số. Ngoài ra, họ còn có thể dẫn dắt tín ngưỡng lực để bổ sung sức mạnh đã tiêu hao, hoặc hấp thụ thiên địa chi lực, làm tăng thêm sức mạnh của tín đồ, thậm chí tạm thời nâng cao thực lực của một số thánh đồ lên mức thần thoại chuẩn. Chính vì những lý do này, những tà thần mới lựa chọn luyện hóa thiên địa. Nếu không có lợi ích lớn như vậy, chẳng ai lại muốn trói buộc bản thân trong thần vực. Đồng thời, nếu một ngày nào đó có thể đột phá lên thiên vương cấp, và trở thành chủ thân, họ không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn khắc phục được những điểm yếu. Vì vậy, Trần Sở nghĩ rằng phải nhanh chóng tiêu diệt những tà thần này và cần tìm cách hạn chế sức mạnh của thần vực đối phương. Nghĩ đến đây, Trần Sở hơi suy nghĩ rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy. Hồ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vỡ nát không gian khu vực xung quanh. Một chiếc hắc sắc giới chỉ bay đến, chính là chiếc nhẫn của Alan Hill, người đã ngã xuống. Khác với huyết thần Akunus trước đây, Alan Hill là một tà thần vào thời kỳ hưng thịnh, với rất nhiều đồ tích lũy qua nhiều năm. Vì vậy, khi Trần Sở đánh tan không gian, hắn cố ý tránh đi những vật phẩm không gian này. Tuy nhiên lúc này không có thời gian để giải mã chiếc nhẫn, Trần Sở muốn nhanh chóng đuổi theo những tà thần khác để ngăn chặn họ trước khi họ nhận được tin tức và kịp thời phản ứng. Nếu không, họ có thể sẽ vứt bỏ thần vực và chạy trốn. Những thần vực của tà thần này phân bố rất rộng lớn, và phần lớn khu vực giữa chúng đều có cấm khu hoặc khu vực nguy hiểm. Nhưng nếu có ai báo tin, khoảng cách từ âm ảnh thần vực bên trái hơn 5.000 cây số, vượt qua một vùng đầm lầy rộng lớn, là phạm vi của vĩnh hằng thần vực. Tại nơi nối liền giữa đất và trời, một màn ánh sáng màu vàng hiện ra, làm đại địa nơi đây nứt vỡ, những ngọn núi đá phong hóa, không có dấu hiệu của thực vật hay sinh mệnh, giống như bước vào tử vực. Cảnh tượng này kéo dài hàng ngàn cây số, đến cuối đại địa là một thành phố rộng hàng trăm cây số, tràn ngập phong cách cyberpunk. Trong thành phố, các tòa nhà cao tầng san sát, trên không có máy phi hành bay qua, trên mặt đất là những sinh vật dị tộc khổng lồ, hình thể to lớn từ 5 đến 10 mét, thậm chí có những sinh vật cao hơn 20 mét, với nhiều cơ thể nửa người nửa cơ giáp. Ngoài ra, còn có một số sinh vật toàn thân là cơ giáp kim loại hóa, giống như những robot Transformer. Vĩnh hằng thần giáo, với thần Brute, là người sáng lập, xuất thân từ Simon Đế quốc. Brute vốn là một nhà khoa học nổi tiếng, ưa thích nghiên cứu cơ thể người để cải tạo và thực hiện thí nghiệm, với khát vọng đạt được vĩnh hằng. Sau khi những thí nghiệm tà ác của ông bị phát hiện, Brute bị truy sát bởi các cường giả nhân tộc và phải dẫn theo hàng vạn người trốn vào thế giới thần thoại. Khi những người bình thường tiến vào thế giới thần thoại, chỉ trong 2 ngày đã có hơn vạn người chết do sự sụp đổ gen dưới tác động của năng lượng thiên địa, số còn lại đều biến dị, và Brute đã dùng họ làm vật thí nghiệm. Sau hơn 10 năm, những người đầu tiên đã chết gần hết, chỉ còn lại một nhóm dị tộc nhân loại do sự dung hợp gen với các dị tộc. Những người này cơ bản đều thiếu hụt, khát máu và điên cuồng. Trong suốt những năm qua, giáo đồ tà giáo xâm lấn Lam Tinh đều sử dụng huyết thần giáo và cự thần giáo làm chủ lực. Bóng mờ thần giáo và vĩnh hằng thần giáo cũng cùng ma thần giáo tạo thành đội quân ma hóa, đối đầu với thần vực của nhân tộc, thỉnh thoảng nổ ra những cuộc chiến đấu ác liệt. Tại thành phố Vĩnh Hằng rộng lớn, một tòa thần điện cao đến vạn mét đứng sừng sững, giống như được đúc từ hoàng kim. Vương tọa ngồi trên một tòa ngai vàng cao ngàn mét, toàn thân phát ra ánh sáng kim sắc, giống như hình ảnh của một cơ giáp khổng lồ. Những tia sáng kim sắc bao quanh cung điện, trên vách tường và cột cây, các phủ văn lưu chuyển như chất lỏng, không ngừng hòa vào trong cơ thể kim giáp, tỏa ra một khí tức khủng khiếp. Những năng lượng kim sắc này là tinh hoa từ kim thạch khoáng vật trong thần vực, được luyện hóa và dung hợp trong suốt mấy chục năm, giúp Rui sở hữu một thân thể bất hủ vô cùng mạnh mẽ và kiên cố. Thêm vào đó, tính kim loại của thân thể bất hủ khiến Brute phát ra một khí tức vĩnh hằng bất hủ nhàn nhạt, bao trùm xung quanh. Mặc dù Brute và âm ảnh chi thần đều thuộc cảnh giới thần thoại hậu kỳ, nhưng khí thế áp bức mà Brute tỏa ra lại mạnh mẽ vượt xa đối thủ, thậm chí mạnh hơn cả những cường giả thần thoại đỉnh phong. Đột nhiên, đôi mắt của Brute hơi mở ra, ánh sáng vàng kim chói mắt, nhìn ra vẻ nghi hoặc. Lập tức, một tiếng nói trầm hùng vang lên, có kẻ địch xâm lấn. Mở ra kim cương thần trận, oanh. Theo tiếng nói của Brute vang vọng khắp vĩnh hằng chi thành, toàn bộ thành phố như bị rung chuyển, hơn 100 tòa cao ốc cao ngàn mét bừng sáng ánh kim, đồng thời tỏa ra quang mang lấp lánh, tạo thành một liên kết mạnh mẽ. Trong chớp mắt, năng lượng tập trung lại, hình thành một trận pháp khổng lồ màu vàng vây quanh thành phố, như những vòng bánh răng màu vàng kim, bảo vệ toàn bộ khu vực. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ như 8 tầng trời, 9 tầng trời bùng nổ, mấy chục vị chủ giáo và tế tự giữ hình, dáng nhân loại xuất hiện. Những người này ánh mắt đầy cuồng nhiệt, nhìn về phía Hoàng Kim Thần Điện, nơi đó một thân ảnh như núi non vững chãi bước ra, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, cuốn theo những sóng khí mạnh mẽ, thân ảnh sừng sững trên bậc thang cao 3.000 mét. Cơ giáp màu vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên lưng hình thành một thái dương, màu vàng kim, lộ ra một vẻ uy, nghiêm, thần thánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, những tín đồ dị tộc trong thành, dù yếu nhất cũng là cấp 4, ánh mắt đầy cuồng nhiệt, họ quỳ xuống cụm bái Brute, đồng thanh hô lớn, tham kiến vĩ đại vĩnh hằng chi thần. Ngài là sáng tạo thế giới trí cao chân thần, cảm tạ ngài ban ân sáng tạo ra chúng ta, kính yêu vĩnh hằng chi thần, hào quang của ngài chiếu sáng thế gian vĩnh viễn. Brute ít khi xuất hiện ở thần điện, Vì vậy những tín đồ của Vĩnh Hằng Thần Giáo vô cùng kích động, nhìn thân ảnh vàng óng tỏa ra khí tức bất diệt, nhiều tín đồ thậm chí có chút điên cuồng, không màng đến sự thờ phụng xung quanh. Bruce chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung xa xa, thanh âm âm u vang lên, chấn động cả thiên địa. Ra đi, ta biết người đã tới. Lập tức bên ngoài thành phố, cách vạn mét trên không, không gian có chút vạn vẹo, rồi một bóng người mặc chiến giáp đỏ thẫm xuất hiện vô thanh vô tức. Nhiều người thấy hắn đứng đó, nhưng lại cảm thấy như nhìn thấy một ảo giác, không thể cảm nhận sự tồn tại của hắn. Một cảm giác không hài hòa, rất khó chịu, khả năng tiềm hành khủng khiếp này khiến Bruce mắt co rụt lại. Vài hơi trước, một cỗ ý chí qua thần lưới đã báo cho Bruce biết rằng Alan Hill đã ngã xuống và có người đã xâm nhập vào Vĩnh Hằng Thần Vực của hắn. Điều này khiến Bruce cảm thấy không thể tin được, bởi vì trong thế giới mà hắn đã dùng kim chi pháp tắc để luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được bất kỳ sự xâm nhập nào vào thần vực của mình. Việc này xảy ra mà không hề có một chút cảm ứng nào, điều đó gần như không thể tưởng tượng được đối với hắn. Rõ ràng, người này nắm giữ không gian, hoặc có liên quan đến pháp tắc không gian chi lực, mà những loại pháp tắc này đều vô cùng mạnh mẽ. Trước mặt Hoàng Kim Thần Điện, trên bậc thang vàng kim, cơ giáp sừng sững, chân sở từ từ mở miệng, với thực lực của ngươi, không thể nào phát hiện và xóa bỏ được cảm giác hư không tiềm hành của bản thân, có vẻ như có người đã báo cho ngươi. Với tình huống này, Trần Sở không bất ngờ, vì trong thần chỉ liên minh, đã có một trong ba vị chủ thần cường giả có xu hướng liên kết với tà thần liên minh. Rõ ràng đối phương luôn theo dõi hắn và đã sớm thông báo cho Bruce, chỉ không biết liệu vị chủ thần phía sau đối phương có xuống tràng hay không, hay Trần Sở có hy vọng rằng đối phương sẽ xuống tràng. Sau khi đột phá thành vương giả và nắm giữ các pháp tắc chí cường, Trần Sở cũng muốn xem thử sức mạnh tối đa của mình ở đâu. Nếu có thể, hắn muốn thử sức với một chủ thần cường giả. Dù sao hiện tại với hắn, các đối thủ trong cảnh giới thần thoại quá yếu, kể cả thần thoại đỉnh phong cũng vậy. Lúc này, Bruce, với thân hình cao tới ngàn mét, miệng hơi mở ra, thanh âm trầm trọng vang lên, khiến cả thiên địa chấn động. Ta nắm giữ kim chi kiên cố pháp tắc. Mấy chục năm qua, ta đã luyện hóa toàn bộ khoáng vật kim chi tinh hoa trong thiên địa này, đúc thành bất hủ kim thân, không thể phá vỡ. Dù ngươi có thể giết được Alan Hill, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Thế nhưng hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của ta, ta không muốn gặp máu, nên ngươi đi đi, nhân tộc vương giả. Lời nói nhường nhịn của Bruce khiến Trần Sở phải dừng lại một chút, sau đó, vẻ mặt lại nhạt, hắn nói, không ngờ hôm nay lại là ngày sinh nhật 70 của ngươi. Vậy ta càng phải tặng ngươi một món lễ lớn. Oanh, Trần Sở bộc phát một cỗ khí tức vĩ đại, chí cương chí dương, lan tỏa ra khắp nơi, tràn ngập cả thiên địa, mấy trăm cây số xung quanh lập tức tụ lại thành năng lượng thiên địa, hình thành một làn mây trắng dày đặc quấn quanh. Dù chỉ mới ở cảnh giới thần thoại sơ kỳ, hắn vẫn tỏa ra khí tức nguy hiểm đến mức Bruce cũng phải cảm thấy lo sợ. Ngay lúc này, một luồng huyết quang vô tận từ thân Trần Sở bùng nổ, bao phủ một khu vực mấy ngàn thước, năng lượng thiên địa bao quanh hắn hóa thành ngọn lửa vàng rực cháy bùng lên, sấm sét lấp lánh. Chỉ trong nháy mắt, một thế giới tàn phá xuất hiện, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, đại thiên chôn vùi. Oanh, một vùng đất rộng mấy cây số bị tàn phá, chấn động dữ dội. Theo mỗi cú đánh của Trần Sở, những vòng sóng khí màu trắng cuốn lấy không gian, vỡ ra như thiên thạch diệt thế, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Không cần thể diện nữa, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy kim thân bất hủ của ta là gì. Trên người Bruce, ánh sáng kim sắc rực rỡ bùng lên, khí tức của hắn liên kết với phù văn của Vĩnh Hằng Chi Thành, trong chớp mắt bao phủ toàn thành, tạo thành những vòng bánh răng màu vàng kim sáng chói. Lúc này toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực, thiên địa chi lực đều tụ lại, cả thành phố như được đúc từ hoàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt và khí thế kiên cố. Cùng lúc đó, thế giới tàn phá từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vĩnh Hằng Chi Thành. Oanh, trong chớp mắt, hào quang chói lòa chiếu sáng cả thiên địa. Ngay khi hai loại thượng vị pháp tắc lực lượng và địa ngục lực hội tụ, thế giới bị phá hủy, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh hoàng bùng nổ, lực lượng vô biên phát tiết, Vĩnh Hằng Chi Thành vỡ nát từng vòng bánh răng màu vàng kim, nổ tung, cả thành phố điên cuồng chấn động. Ngoài thành, đại địa nổ tung, vô số đá vụn và bùn đất giống như biển cả, gầm thét bay lên trời, sau đó hóa thành dung nham nóng bỏng phun trào về bốn phương tám hướng, bao trùm hàng chục cây số. Cú nổ khủng khiếp vượt qua giới hạn của lực lượng thần thoại, vô hình tỏa ra uy áp, ép buộc vô số giáo đồ hoảng sợ. Dù tín ngưỡng của họ rất kiên định, nhưng bản năng e ngại tử vong vẫn tồn tại. Khi vụ nổ lắng xuống, lộ ra những bánh răng màu vàng kim vỡ nát, gần nửa thành Vĩnh Hằng Chi Thành bị hủy hoại, ánh sáng kim sắc vẫn tỏa ra khí thế không thể phá vỡ. Trong thành phố, tại bậc thang cung điện vàng kim cao vạn mét, Bruce đứng ngạo nghễ, thân thể tỏa ra thần quang màu vàng kim, khí tức trầm trọng. Ta đã nói qua, kim thân vĩnh hằng bất hủ của ta, phòng ngự vô địch, phòng ngự của ngươi quả thật mạnh, nhưng tiếp theo ta phải nghiêm túc, Ngoài thành, dư ba của vụ nổ tạo ra một vùng phế tích. Trên không trung, Trần Sơ tỏa ra một khí tức khó mà hình dung. Ngay sau đó, thân hình hắn tăng vọt, oanh, chỉ trong chốc lát, thiên địa chấn động, mây đen cuồn cuộn hình thành một vòng xoáy màu đen, bao trùm phạm vi mấy chục cây số. Trong mây, từng đạo lôi đỉnh màu lam nổ vang. Phía dưới, một thân ảnh cao 300 mét, ba mặt sáu tay, tay cầm chiến kích dài đến 700 mét, ngọn lửa vàng bùng cháy trên thân, khí tức tỏa ra khủng khiếp, pháp tắc chân thân của Trần Sở hiện ra vô cùng mạnh mẽ. Lúc này chỉ cần đứng ở đó, khí tức tỏa ra đã đủ đè nén, khiến thành phố vàng kim không ngừng chấn động, không gian xung quanh không ngừng rạn nứt, hình thành những vết nứt màu đen, sau đó dưới lực lượng bá đạo, chúng vặn vẹo, biến hình, tạo thành một phạm vi hắc ám rộng ngàn mét. Trong phạm vi này, mọi thứ đều bị lực lượng của Trần Sở đè nát, hư không như bị nghiền nát, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, như thể đang cùng ngay sự giáng xuống của hắn. Dị tượng đáng sợ như vậy khiến Brute một lần nữa co rụt con người lại. Đối mặt với Trần Sở lúc này, hắn không thể không cảm thấy một sự run rẩy bản năng, trong mắt không kìm được sự kinh hãi. Làm sao có thể, khí tức của ngôi sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ngay khi chưa giao đấu, Brute đã có cảm giác muốn quay lưng chạy trốn. Hắn rõ ràng đã đột phá lên thần thoại cảnh giới nhiều năm, tu vi càng cao, nội lực càng thâm hậu hơn, vậy mà vẫn bị Trần Sở áp đảo. Oanh, không nói thêm lời nào, Trần Sở bước một bước đã xuất hiện ở rìa Vĩnh Hằng Chi Thành, trên thân tất cả lực lượng đều tập trung lại, dùng tốc độ gấp trăm lần tốc độ âm thanh kinh khủng vung lên chiến kích, phanh phanh phanh, ánh sáng màu đen của bát hoang chiến kích đánh vào không gian, làm nó nổ tung, tất cả bị phá hủy, bao gồm cả những bánh răng màu vàng kim cực hạn mà trước đó Brute đã cứng rắn chống đỡ. Mỗi cú đánh mạnh mẽ đều đập tan chín vòng bánh răng vàng kim, lực lượng không giảm, tạo thành một đạo kích mang dài tới ngàn mét, như một vầng trăng màu đen, cắt đứt tất cả mọi thứ. Mỗi nơi nó đi qua, những tòa nhà cao hàng trăm mét đều bị phá hủy, dị tộc nổ tung, để lại một lối đi hủy diệt dài hàng chục cây số, rộng hàng ngàn mét. Đây chỉ là một cú đánh vô tình, nhưng kết hợp với lực lượng thần vực và phủ văn thần trận, chúng cũng bị phá hủy. Một làn sóng hủy diệt vô hình tràn ngập, khiến Brute toàn thân run rẩy, hắn sợ hãi, sợ cái chết. Chính vì năm xưa đối mặt với cái chết mà hắn mới tìm kiếm sự vĩnh hằng, mong muốn bất tử, nên dù phải phản bội tất cả cũng không quan tâm. Hôm nay, lại có người muốn giết hắn, đối phương bày ra lực lượng mang lại cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ từ cái chết. Trong khoảnh khắc cảm nhận được cái chết gần kề, ánh mắt Brute đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào Trần Sở, tay phải siết chặt lại. Ta không tin người có thể duy trì được sức mạnh này mãi mãi. Hôm nay dù ta phải tiêu hao hết tất cả những gì đã tích lũy suốt mấy chục năm, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Ta là Vĩnh Hằng Chi Thần, chắc chắn sẽ bất tử, cháy lên đi, dâng hiến tất cả cho ta. Oanh, cả tòa Vĩnh Hằng Chi Thành bắt đầu bùng cháy dữ dội, bất kể là tín đồ của hắn hay những công trình kiến trúc, tất cả đều bị ngọn lửa vàng thiêu rụi, hóa thành tro tàn, phát ra vô số quần sáng kim sắc, sức mạnh vô tận của vàng kim hội tụ lại, làm cho Hoàng Kim Thần Điện rung chuyển, giống như một chất lỏng. Nó chảy xung quanh Brute, bao phủ hắn và biến hắn thành một con cự nhân cao tới hơn 3.000 mét, toàn thân được bao phủ bởi thạch đầu vàng kim. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi Trần Sở đánh tan phủ văn thần trận của Vĩnh Hằng Chi Thành, là một thần chi cực đoan sợ chết, Brute đã có đối sách cho mọi loại nguy hiểm. Nếu có một ngày phải đối mặt với một cường giả cấp thiên vương, không thể ngăn cản được, hắn sẽ thiêu đốt hết tất cả để hiến tế, biến mình thành không thể phá vỡ với tuyệt chiêu Vĩnh Hằng Kim Thân. Một chiêu này tập trung toàn bộ tinh kim vật chất của thần vực, bao gồm những năm qua Brute thu thập được khoáng vật chứa đựng kim chi lực và tài nguyên thần vật, đúc thành một thân thể không thể lay động. Thêm vào đó, toàn bộ thiên địa chi lực của Vĩnh Hằng thần vực gia trì, khiến cho hắn có phòng ngự mạnh mẽ đến mức ngay cả thiên vương cấp cường giả cũng khó mà phá vỡ, trừ khi đối phương có thể một kích phá hủy toàn bộ thần vực. Ngay khi Brute hoàn thành Vĩnh Hằng Kim Thân, Trần Sở như thể di chuyển trong nháy mắt, nhảy vọt mấy chục cây số và xuất hiện ngay trên đầu hắn, sáu tay cầm chiến kích giơ cao, oanh, cơ thể Trần Sở tỏa ra một cỗ khí huyết mạnh mẽ, rung chuyển cả thiên địa, ánh sáng kim sắc cùng màu xanh lao ấy với cơn thịnh nộ dữ dội, uy lực bá đạo tỏa ra, giống như một kích mở ra thiên ma thần, oanh, lực lượng từ chiến kích chấn động không gian, tạo ra một màn trời màu đen kéo xuống, hủy diệt tất cả, lực lượng khí tức trong nháy mắt khiến thân thể Brute chìm xuống, ta vĩnh hằng bất hủ, Brute hét lên. Đôi tay dài đến ngàn mét, mạnh mẽ như dãy núi, cánh tay màu vàng óng đan xen cả trước người, đồng thời trong cơ thể bùng cháy pháp tắc bản nguyên, hình thành một màn ánh sáng màu vàng dày vài trăm mét. Oanh, lực lượng bá đạo đến cực điểm làm không gian xung quanh hóa thành hỗn độn khí, bản nguyên cháy bỏng tạo thành màn ánh sáng màu vàng không ngừng vỡ nát, giống như kim loại thực chất không ngừng nổ tung, bành, Chiến kích đụng vào cánh tay trái của Bruce, khiến hắn biến sắc, thân thể khổng lồ chấn động mạnh mẽ, một lực lượng trầm trọng không thể hình dung kéo đến. Oanh! Mặt đất dưới chân Bruce vỡ nát, tạo ra một mỏm núi màu vàng kim cao đến 3.000 mét, vô số bùn đất và đá vụn nổ tung, tạo thành những vết nứt lớn lan, rộng hàng chục cây số, răng rắc. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, trên cánh tay trái của Bruce, những vết nứt xuất hiện, ngay lập tức lan rộng khắp cánh tay. Làm sao có thể? Bruce phát ra tiếng gào đầy kinh sợ. Hắn không thể tin rằng thân thể vô địch kim thân mà mình chuẩn bị mấy chục năm lại không thể ngăn cản được một kích của đối phương. Oanh! Cánh tay trái của Bruce nổ tung trong nháy mắt, giống như một dãy núi to lớn. Cánh tay phải của hắn vung lên, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Mọi thứ đi qua đều bị nén ép, không gian vạn vẹo thành những tầng sóng xung kích dày đặc. Oanh! Trần Sở trong tay cầm chiến kích dài đến 700 mét, quét ngang một cái, ngăn cản bàn tay vàng óng khổng lồ của Bruce trước mặt, thân hình đồ sộ bất động. Ngươi quá yếu, quá yếu! Thanh âm Trần Sở vang lên nhẹ nhàng. Theo đó, một cỗ lực lượng to lớn như đại dương bùng nổ, trực tiếp đẩy Bruce lùi lại mười mấy cây số. Ngay khi Bruce vừa lùi lại vài bước, Trần Sở lập tức dùng bốn tay bắt ấn, và trong nháy mắt, một cỗ khí tức linh hồn khiến Bruce hoảng sợ xuất hiện từ tay trái của Trần Sở. Oanh! Bruce trong mắt trời đất tối sầm lại, linh hồn và thị giác mờ đi, một dấu ấn màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vô hình nhưng tràn ngập áp lực linh hồn, khiến thần hồn Bruce không thể động đậy. Trong dấu ấn đen ấy, mơ hồ có một vũ trụ thu nhỏ xoay tròn, tỏa ra khí tức huyền bí. Khi linh hồn Bruce bị áp chế, không thể động đậy, hắn phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ và tuyệt vọng. Vì sao không theo quy tắc của liên minh? Vì sao mãi không có ai đến cứu ta? Oanh! Thân hình khổng lồ của Bruce, cao đến 3.000 mét, rung chuyển mạnh mẽ, mất hẳn ánh lên quang mang vàng kim ảm đạm. Thân hồn, hay chính xác hơn là bản nguyên linh hồn của Bruce, bị một đòn của Trần Sở đánh nát. Đúng lúc này, một cỗ uy áp khủng khiếp như chủ thần từ thần chỉ liên minh buộc xuống, ngữ khí lạnh lùng. Đây là ân oán giữa các ngươi trong tà thần liên minh. Chúng ta không tiện nhúng tay, ta không cam lòng. Oanh! Khi linh hồn của Bruce tán loạn, thân thể khổng lồ của hắn như núi non nổ sập xuống, ngã mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn. Đất đai xung quanh chấn động, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Trên cơ thể hắn, vô số ánh sáng vàng kim lè lên, tỏa ra năng lượng thiên địa, từ từ biến thành một dãy núi dài hơn 3.000 mét. Cùng lúc đó, toàn bộ thần vực cũng rung chuyển, từng sợi lực lượng pháp tắc kiên cố của kim chi tản ra, khiến cả thế giới như được hồi sinh, trở lại trạng thái bình thường. Đó là kết quả của việc kim chi pháp tắc áp chế thiên địa chi lực, giúp khôi phục lại trật tự vũ trụ. Cảnh giới của hắn rõ ràng chỉ là thần thoại sơ kỳ, làm sao lại mạnh mẽ đến vậy? Hơn 10 tôn thần chỉ từ các dị tộc trong thần, chỉ liên minh ở cách đó hàng trăm cây số nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đầy sợ hãi và kinh ngạc. Bruce, với phòng thủ nổi tiếng mạnh mẽ tại thần chỉ liên minh, dù đã lâu không ra khỏi thần vực, nhưng lúc mới gia nhập, đã từng có một cường giả dị tộc thần thoại bình phong đến thách đấu. Lúc đó, Bruce chỉ mới đạt đến thần thoại trung kỳ, nhưng nhờ có sự gia trì và áp chế của thần vực, vị dị tộc cường giả kia chỉ có thể phát huy được thực lực của thần thoại hậu kỳ. Tuy nhiên, dù cho vị dị tộc cường giả ấy tấn công mạnh mẽ, Bruce cũng không hề bị lay chuyển chút nào. Sau mấy thập niên, Bruce đã đột phá lên thần thoại hậu kỳ. Lại cộng thêm việc hắn vừa bùng cháy bản nguyên, hội tụ sức mạnh của thần vực tạo ra một lớp vĩnh hằng kim thân, khiến phòng ngự của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng kiên cố vô hình ấy tỏa ra, chấn động cả thiên địa, khiến cho những kẻ cách xa hàng trăm cây số cũng cảm nhận được rằng, ngay cả một cường giả vừa đột phá lên chủ thần cũng không thể phá vỡ được. Tuy nhiên, dù phòng ngự mạnh mẽ và thân thể kiên cố đến đâu, khi đối mặt với một nhân tộc vương giả thần thoại sơ kỳ, Bruce vẫn chỉ có thể chống đỡ được hai chiêu rồi bị đánh bại. Đến lúc này, những quan chiến dị tộc thần chỉ bắt đầu hoài nghi chính bản thân họ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ là những cường giả giả danh thần thoại? Một câu hỏi đầy nghi hoặc vang lên. Họ đều là thần thoại cảnh giới, nhưng vì sao nhân tộc kia lại mạnh mẽ đến vậy? Thần thoại sơ kỳ lại có thể sở hữu chiến lược mạnh mẽ như chủ thần. Trong khi đó, những cường giả cùng cấp độ thần thoại như họ thậm chí còn không thể vượt qua được một tiểu cảnh giới trong chiến đấu. Thực tế, để đạt đến thần thoại cảnh giới, mỗi một cường giả đều phải là thiên tài kiệt xuất, nếu không sẽ không thể phá vỡ giới hạn và bước vào thần thoại. Do đó, trong tình huống bình thường, dù là cường giả cấp độ thần thoại, thực lực của họ sẽ có sự chênh lệch, nhưng sự khác biệt sẽ không quá lớn, trừ khi cảnh giới của họ có sự chênh lệch rất rõ ràng, ví dụ như thần thoại sơ kỳ và thần thoại đỉnh phong. Khi các dị tộc thần chỉ vẫn còn đang chấn động, Trần Sở từ từ thu nhỏ thân hình, trở lại hình dáng bình thường. Sau đó, hắn tung một đòn đánh nát dãy núi trước ngực Bruce, lấy ra một viên không gian vòng tay. Trần Sở lập tức hóa thành một đạo hào quang, bay ra xa, trên không trung, hơn 10000 cây số, một thân hình già nua sừng sững xuất hiện. Tại Nguyên Sơ, một luồng khí tức vô hình tỏa ra, ép mạnh mẽ xé rách không gian, tạo ra một cơn gió cuồng bạo, trấn áp mấy chục cây số xung quanh. Đối diện với Nguyên Sơ Chân Vương là một thân ảnh bị bao phủ trong ánh sáng vàng kim, khí tức mạnh mẽ hơn nhiều, giống như một tinh thần vĩnh hằng bất diệt. Ánh sáng kim sắc lưu chuyển quanh thân hình vĩ đại ấy, thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng như chấn động thời không. Thế mà lại có một vị thần vương cấp cường, giả hộ đạo, xem ra các ngươi thật sự rất coi trọng hắn. Nguyên Sơ Chân Vương chậm rãi gật đầu, thanh âm giả nua, dĩ nhiên là coi trọng, không chỉ là ta, mà cả Càn Thiên và Thiên Cơ đều đặt kỳ vọng rất cao vào hắn. Nói đến đây, Nguyên Sơ Chân Vương đổi giọng, giọng nói nặng trĩu. Vừa rồi trận chiến đó ngươi cũng thấy rồi, cảm nhận thế nào? Thiên phú tuyệt thế, chưa từng có ai như vậy. Ánh sáng màu vàng kim bao phủ, thanh âm chậm rãi vang lên, chứa đựng một loại lực lượng kinh khủng, chấn động cả không gian và thời gian. Hắn sinh mệnh khắc vòng chỉ có 17, theo hệ thống tu luyện của các ngươi nhân tộc, phải 16 tuổi mới có thể tu luyện. Nói cách khác, hắn chỉ tu luyện được một năm, thời gian một năm, theo bình thường sinh vật, đã có thể bước vào siêu phàm, thậm chí vào lĩnh vực thần thoại. Tốc độ tu luyện này, cho dù là ta đã trải qua vài vạn năm, cũng chưa từng thấy. Không những vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mà căn cơ vẫn rất kiên cố. Vừa rồi khi hắn chiến đấu, ta cảm giác được trên người hắn có 4 loại thượng vị pháp tắc lực lượng, còn có một cỗ áp đảo thượng vị pháp tắc, trên đó mở mịt cựa sóng. Không chỉ có vậy, khi đánh giết Brute, ta cảm nhận được một cỗ linh hồn mạnh mẽ dao động, giống như một viên đại ấn màu đen. Hắn còn nắm giữ một loại mạnh mẽ linh hồn pháp tắc lực lượng. Nói đến đây, giọng nói của Tarot cũng lộ ra một chút kinh ngạc và tán thán. Yêu nghiệt thiên tài này của nhân tộc, thậm chí vượt xa những gì nó có thể tưởng tượng. Tarot giọng nói chấn động, chậm rãi mở miệng. Loại yêu nghiệt này, các ngươi đều phóng thích ra. Xem ra lần này các ngươi chuẩn bị triệt để nhổ tà thần liên minh. Lúc này, hai người trò chuyện với giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với bên ngoài, mà là rất trung lập, lạ lẫm. Nguyên Sơ Chân Vương gật đầu. Không sai, trong khoảng thời gian trước, tại Thiên Nguyên chiến trường bên kia xuất hiện một chút biến cố, bị từ trên trời giáng xuống Nguyên Sơ tinh thần và chạm dư ba ngăn cách. Hiện tại, nhân tộc chúng ta và luyện ngục nhất tộc chỉ còn lại một chiến trường duy nhất, nơi đó có địa hình đặc thù, không thể dung nạp hai cái luyện ngục ma tộc đế quốc lực lượng. Vì vậy, khi chúng ta tái thiết chiến trường trước đó, nhân tộc có thể điều động một bộ phận dư lực, chuẩn bị uy hiếp toàn bộ liên minh, đồng thời khai thác tài nguyên phía sau. Những năm gần đây, dù luyện ngục nhất tộc đã phái 3 tôn ma vương đến thành lập ma thần giáo, nhưng sau đó không có kéo dài việc nhập lực lượng. Dù cho lần này có Trần Sở Dụ hoặc, nhưng vẫn chưa có đỉnh phong đại ma vương thức tỉnh. Họ hình như đã nhận ra điều gì đó. Chắc chắn họ không phát hiện ra chúng ta đã ký hiệp nghị. Chỉ có điều do các người trong tay nhân tộc đã tổn thất quá nhiều ma vương cấp cường giả, nên bọn chúng càng cẩn thận hơn, cũng có thể là vậy. Khi hai tôn chí cường giả đang trò chuyện, Trần Sở đã vượt qua hơn 10000 cây số, xuất hiện bên ngoài cự thần giáo thần vực. Lập tức, hắn dừng lại, nhìn về phía xa. Chỉ thấy, tại ngoài 10 mấy cây số, trên một ngọn núi cao 10000 thước, Cơ Vô Cực và Hồng Trấn đang giấu mình dưới một cây đại thụ che kín. Trên cổ tay họ, trí năng đồng hồ phát ra tín hiệu yếu ớt. Khi Trần Sở chú ý thấy họ, Cơ Vô Cực thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên một mảnh lá cây rộng vài mét, vẫy tay với hắn. Trần Sở cũng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim, xuất hiện trước mặt hai người, hơi bất ngờ hỏi: "Cơ học trưởng Hồng huynh, các người sao lại ở đây?" Ngay khi Trần Sở đến gần, một cỗ uy áp vô hình tỏa ra, khiến cho Hồng Trấn, dù đã ở cửu trọng thiên hậu kỳ, cũng cảm thấy khó khăn, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cơ Vô Cực, thân hình cường tráng, mặc áo trắng như tuyết, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi phịch xuống lá cây, vội vàng cười khổ nói: "Trần học đệ, nên thu lại uy áp của ngươi đi, chúng ta đã biết ngươi đã đột phá vương giả, nguyên lai các ngươi đã biết rồi." Trần Sở mỉm cười, thu lại uy áp vô hình trên người, vẻ mặt nhẹ nhàng, không chút xấu hổ. Cơ Vô Cực và Hồng Trấn thở phào một hơi, sau đó cười khổ. Họ không nghĩ tới Trần Sở, người luôn tạo cảm giác trầm ổn, lại cũng có một mặt như vậy, bởi vì tu vi của hắn. Mọi người quên mất rằng, Trần Sở chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi. Hồng Trấn lên tiếng: "Trần huynh đệ, chúng ta ở đây là để tiếp tục nhiệm vụ liên quan đến cự thần giáo. Mấy năm nay, cự thần giáo hành động rất bí ẩn. Nguyên nhân là họ đã phát hiện ra một di tích cổ xưa liên quan đến gầy, cự thần bầu trời. Họ đang tìm cách tiến vào di tích đó, thậm chí đã hợp tác với những tà thần khác. Vì vậy, chúng ta luôn giám sát chặt chẽ họ. Gần đây, một tôn vương giả đã xuất hiện, ẩn náu gần thần vực của cự thần giáo. Nhưng ai ngờ gây đã không còn ở thần vực, hắn biến mất từ lâu, chỉ còn lại một số ít giáo đồ của cựu thần giáo và một số dị tộc ở đó. Thế nhưng, không đúng, gai không thể đã rời đi lâu như vậy. Trần Sở híp mắt lại, khi hắn đột phá cửu trọng thiên, cấm khu màu đen sụp đổ bị cuốn vào cơn lốc hư không, đi tới rìa thần chỉ liên minh, và đã cứu được Cờ Vô Cực cùng những người khác. Sau đó, khi đưa họ vào cảnh thái tiên vực, hắn cũng cảm nhận được một lực lượng đang theo dõi, và sử dụng hư không tử vong trọng đồng giao thủ một chiêu với gai, ở khoảng cách xa. Dựa theo cảm giác lúc đó trong cõi U Minh, hắn ước tính rằng gai vẫn còn ở thần vực của cự thần, và chắc chắn sau khi giao thủ với hắn, gai mới rời đi. Trần Sở trầm ngâm một lát rồi nói, lần này, mục đích của ta là hoàn toàn tiêu diệt tà thần liên minh, ổn định hậu phương. Mặc dù gai không còn ở đây, nhưng thần vực của hắn không thể để lại. Đối với việc luyện hóa thần vực, thân chỉ nói rằng tất cả đều hòa hợp cùng nhịp thở của thần vực. Nếu thần vực bị phá hủy, bản thể sẽ bị thương nặng, vì thần vực chính là một phần căn cơ của bọn họ. Oanh, giữa ánh mắt rung động của Cơ Vô Cực và Hồng Trấn, nơi xa thiên băng địa liệt, một cỗ năng lượng khủng khiếp bùng nổ, ánh lửa vàng kim chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Chỉ trong hơn 10 phút, khu vực trên vạn cây số biến thành biển lửa, đại địa vỡ nát, mỏm núi sụp đổ, một tòa thành thị của dị tộc bị xóa bỏ, vô số tín đồ cự thần giáo chết trong tuyệt vọng, hóa thành tro bụi. Ngay lúc Trần Sở bất chấp việc tiêu hao thần lực và pháp tắc, sử dụng hư không tử vong trọng đồng quan thiên tra, dung nhập thiên địa cự thần pháp tắc, phá hủy thần vực, rời khỏi sâu trong thần chỉ liên minh thần thoại thế giới, một tòa cung điện đá cổ bị dây leo bao phủ ở giữa sườn núi sụp đổ. Tại lối vào cung điện nguy nga di tích, thân hình cường tráng của gây biến sắc, khí tức trên người giảm sút, ma khí cuồng loạn tạo thành sóng khí màu trắng quét ngang hàng ngàn thước. Trong cơn cuồng loạn của ma khí, gây mặt mày khó coi, quay đầu nhìn về phía hướng của thần chỉ liên minh, giọng nói lạnh lùng, thần vực của ta bị phá hủy, đối phương đã cho thiên vương cấp cường giả xuất động sao? Muốn phá hủy một phương thần thoại cường giả luyện hóa thần vực, ít nhất phải có thiên vương cấp cường giả, vì cường giả thần thoại không có nhiều pháp tắc thần lực để tiêu hao. Tuy nhiên, gây nhìn thấy rằng thân chỉ liên minh không phản ứng gì, để mặc cho nhân tộc thiên vương cấp cường giả xâm nhập và phá hủy thần vực của hắn. Những dị tộc đáng chết này quả thật không thể tin. Gây đè nén cơn giận dữ trong lòng, một lần nữa nhắm mắt lại. Trước mặt hắn, một khối bản đá màu xám xoay chậm chậm, phát ra những gợn sóng mờ ảo, cùng với khu di tích cung điện này tạo thành một sự hòa hợp, tiến hành một loại giải mã nào đó. Đây chính là chìa khóa để mở cửa di tích. Ban đầu bàn đá này có hai khối, một trong số đó đang ở trong tay huyết thần Acunus. Hai người họ vốn đã hẹn cùng nhau thăm dò di tích, nhưng không ngờ tên pháp tắc chân thân kia đã bị Huyền Vũ Thiên Vương đánh nổ. Dù sau đó hắn mượn nhờ ma điển của huyết thần để chạy trốn, nhưng mãi không xuất hiện. Không lâu trước đây, khi thần vực của Acunus sụp đổ, có nghĩa là hắn đã hoàn toàn chết, và khối bàn đá kia cũng mất tích. Trong thời gian qua, gầy đã phái người đi tìm tung tích của Acunus, nhưng không có kết quả. Mới đây, vài chủ giáo dưới quyền hắn bỗng nhiên ngã xuống. Khi hắn dùng tín ngưỡng để kết nối, triệu hồi hồn phách của các chủ giáo để kiểm tra, thì lại gặp phải một đôi đồng tử hắc kim sắc dựng thẳng từ xa, và giao thủ một chiêu. Sau cú đánh đó, hắn không còn cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề nữa, nhưng tâm trạng vẫn dâng trào. Gây quyết định nhanh chóng rời khỏi thần vực, trở lại đây, chuẩn bị mượn lực lượng từ di tích để đột phá. Tuy nhiên, vì chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất, hắn không thể mở được cánh cửa di tích lớn, chỉ có thể tạm thời mượn lực lượng từ bàn đá để liên hệ với một phần sức mạnh cầm chế của ma diệt. Khi mặt trời màu lam sắp lặn về phía tây, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp nơi, thì cự thần giáo và thần vực đã trở thành một vùng phế tích. Những dãy núi bị vỡ nát, đại địa sụp đổ, hàng loạt hố thiên thạch to lớn xuất hiện, phạm vi xung quanh hàng chục cây số đều bị cuốn vào đợt hủy diệt, hỏa diễm bùng cháy, nham thạch chảy tràn khắp nơi. Giữa khung cảnh đã thành phế tích, Trần Sở từ trong biển lửa chậm rãi bước ra, trên thân hắn ngọn lửa vàng quang mang vườn quanh, giống như một tôn ma thần diệt thế. Nhìn về phía xa, Cơ Vô Cực và Hồng Trấn theo sau, Trần Sở chậm rãi nói, trưởng môn Cơ Hồng huynh, tiếp theo ta sẽ đi đến ma vực của ma thần giáo, cáo từ trước. Trước khi đi, ta đã phá hủy vài tòa chủ thành của dị tộc, có một ít tài nguyên ta không kịp thu thập, nếu các người hứng thú, có thể qua đó xem một chút. Nói xong, Trần Sở liền phóng lên trời, với tốc độ gấp 20 mấy lần âm thanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể ma sát với không khí tạo thành một đuôi ánh sáng màu lam ion dài hơn 100 mét. Hành động này của Trần Sở không hề che giấu chút nào, mang đến cho người khác cảm giác hung hăng càn quấy, bá đạo và không kiêng nể gì. Bình thường, khi cường giả bước vào cảnh giới thần thoại, khi phi hành sẽ có pháp tắc vườn quanh cơ thể để loại bỏ lực cản từ không khí, hoặc là trực tiếp vặn vẹo không gian. Nhìn theo bóng dáng vàng kim của Trần Sở dần khuất sau chân trời, Hồng Trấn đột nhiên cười khổ, thật sự cảm thấy may mắn khi được sống cùng thời đại với hắn, nhưng cũng là bất hạnh. cảnh giới thần thoại sau đó có thể tiến lên một cảnh giới vô địch, sức chiến đấu khủng khiếp đến cực hạn, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Chỉ riêng việc cùng hắn sống trong cùng một thời đại, chúng ta đã cảm thấy tuyệt vọng. Cơ Vô Cực nghe vậy, cũng không kìm được cảm thán, gật đầu, quả thật có chút tuyệt vọng. Trước khi chưa gặp Trần Sở, hắn vốn là đệ nhất thiên tài của quân đội mật võ học viện. Năm thứ hai, hắn đã dùng một công pháp cao cấp hoàn mỹ để đột phá thất trọng thiên. Sau đó, dù có tự sáng tạo bí điển, ngưng tụ chân võ hư ảnh, dù mất nửa năm thời gian, cũng đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Tài năng của hắn có thể coi là yêu nghiệt. So với tiên thiên giáp tỉnh giả, thiên phú của hắn còn mạnh hơn một chút. Hắn đã thể hiện tài năng xuất sắc tại hư không di tích, uy áp tất cả thế hệ trẻ. Nhưng không ai ngờ rằng Trần Sở lại là một quái vật vượt qua thất trọng thiên ngay lập tức. Khi tiến vào di tích, hắn thể hiện ra sức chiến đấu khủng khiếp và khả năng chịu đựng phi thường. Trong chưa đầy 10 ngày đã tiêu diệt hơn 10 vạn quái vật hư không cấp cao, áp đảo mọi thế hệ trẻ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã đột phá bát trọng thiên. Nhưng chưa kịp đắc ý lâu, Trần Sở, người mà hơn 10 ngày trước chỉ mới là thất trọng sơ kỳ, đã phá vỡ quan ải, đột phá lên bát trọng, tạo thành tứ trọng vị diện thế giới kinh thiên động địa. Đến nay, hơn 2 tháng đã trôi qua, hắn mới chỉ đột phá lên bát trọng thiên trung kỳ không lâu. Nhưng đối thủ đã đột phá thần thoại vương giả, trấn áp mấy tôn tà thần và ma vương, phá hủy một phương thần vực, thành tựu và chiến tích kinh khủng như vậy gần như khiến hắn, người tự phụ với thiên phú của mình, cảm thấy tuyệt vọng. Trong cuộc đại tranh này, sự xuất hiện của một tôn yêu nghiệt tài năng vượt trội như vậy, đối với bọn họ vừa là may mắn, vừa là bất hại. May mắn vì đối phương quá xuất sắc, tất cả hy vọng và áp lực đều do hắn một mình gánh chịu, khiến cho những người khác trong thế hệ thiên tài có thể dễ dàng tu luyện và trưởng thành. Nhưng không may, bởi vì sự tồn tại của hắn, những người khác vốn cần đầy đủ áp lực mới có thể phá vỡ giới hạn, nay lại thiếu đi yếu tố đó, thành tựu trong tương lai sẽ bị giảm sút. Ví dụ như lần này, khi hắn tiến vào thần thoại thế giới, sự trưởng thành của hắn nhanh chóng nhờ vào việc tiếp nhận nhiệm vụ từ cự thần giáo, cùng với việc không ngừng chém giết những giáo chủ cao cấp. Dưới tình huống bình thường, làm nhân vật chính, hắn sẽ không ngừng liên kết với cự thần giáo, trưởng thành từ từ, cuối cùng có thể trở thành người lật đổ, hủy diệt cự thần giáo. Nhưng ai ngờ Trần Sở lại xuất hiện, trực tiếp phá hủy toàn bộ thần vực. Nếu không có cự thần gây, Trần Sở thậm chí có thể giết luôn tà thần này. Vì vậy hắn cần phải tìm cách đổi mới, tìm kiếm một áp lực chiến trường mới để tiến bộ. Ví dụ như tiền tuyến, ma thần giáo, tam tôn ma vương đã hợp lại luyện hóa ma vực, tả hữu tung hoành trên hơn 2 vạn cây số, với 10 mấy dãy núi nối dài và mấy trăm con sông lớn nhỏ chảy qua. Nhưng lúc này, khu vực vốn sinh cơ giạt rào giờ đây bị hắc sắc ma khí tràn ngập, giống như sương mù bao phủ, đại địa bùng cháy, dòng nham thạch chảy, mọi vật đều bị ma hóa, giống như địa ngục. Trong khu vực rộng lớn này, vô số ma hóa dị thú tụ tập, sinh sống dưới sự ăn mòn của ma khí, tạo thành những bộ lạc phân bố khắp nơi. Trong thế giới dị tộc thần thoại, những sinh linh trưởng thành của dị tộc có thể bước vào lĩnh vực tu luyện thể chất tương đương với tứ trọng thiên. Những sinh linh yếu hơn đã bị tự nhiên đào thải, bị các cự thú xung quanh coi như thức ăn, nuốt chửng, hoặc là bị những trận thiên tai bất ngờ bao phủ. Với những kẻ phản đồ nhân loại thành lập tà thần giáo, sau khi tam tôn ma vương xây dựng ma thần giáo, chúng đã ăn mòn thiên địa, thành lập quân đoàn lớn mạnh, mở rộng thế lực khắp nơi. Lúc này, bên ngoài ba tòa ma vương thành tại trung tâm ma vực trên bình nguyên, hàng trăm nghìn ma hóa dị tộc tinh nhuệ đang đứng sừng sững. Những dị tộc ma hóa này do 9 đạo ma ngấn thực lực luyện ngục chân ma làm thống lĩnh, 8 đạo ma ngấn cường giả đảm nhận vai trò vạn phu trưởng, tạo thành một quân đoàn 10 chi, mỗi chi có 10 vạn binh lính. Trong quân đoàn này, mỗi người đều cầm một cây ma kỳ cao đến ngàn mét, trên cờ xí vẽ những hình vẽ đặc biệt, hoặc có thể nói đó không phải là hình vẽ mà là phong ấn của một vật cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự chỉ huy của những cây ma kỳ hùng vĩ này, 10 vạn binh sĩ ma hóa dị tộc tỏa ra ma khí liên kết với nhau, ma khí cuồn cuộn tạo thành 10 tòa ma trận khổng lồ, tỏa ra uy lực khủng khiếp. Giữa 10 tòa ma trận này, tam tôn ma vương hiện ra chân thân, hóa thành một hình dáng 3 đầu 6 tay cao hơn 300 mét. Xung quanh họ, ma khí đèn tối cuộn lên, che khuất bầu trời, tạo thành những đám mây đèn bao phủ mặt đất. Giống như Brute, tam tôn ma vương cũng đã nhận được tin tức, biết rằng Trần Sở đã tiến vào thần trí liên minh, và trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu diệt âm ảnh chi thần cùng vĩnh hằng chi thần. Trong bóng tối, thông qua những người của mình, họ biết rằng Trần Sở đã thể hiện sức mạnh vượt xa thần thoại cực hạn, có thể so với chủ thần sơ kỳ, là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Tại một thành bảo, dưới ngọn lửa màu đỏ sậm bùng cháy, ma vương Gormus đứng sừng sững, đằng sau lưng hình thành một vương miện, thanh âm băng lãnh của hắn vang lên. Vừa đột phá thần thoại mà đã có được thực lực của đại ma vương sơ kỳ, không hổ là người mà đế Narut bệ hạ đã ra lệnh giết. Nhưng mà, Nhân loại liên bang lại cho rằng Sở Bá Thiên có thể làm gì được chúng ta, không khỏi vui mừng quá sớm. Chúng ta không phải là những kẻ vô dụng, là một tồn tại lâu dài của nền văn minh mạnh mẽ. Luyện ngục ma vương so với những tà thần bị nhân tộc truy sát như Acunus còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong số ba ma vương, mạnh nhất là Ansem. Hắn có đỉnh cao ma vương cảnh giới, nắm giữ thượng vị pháp tắc của địa ngục chi thương, đứng vững trong ma vực. Ngay cả đối mặt với đại ma vương cũng không hề sợ hãi. Ngoài Ansem còn có ma vương Lamua, cũng ở ma vương hậu kỳ, nắm giữ một loại trung vị pháp tắc, còn hai loại hạ vị pháp tắc. Ba loại pháp tắc này, khi kết hợp với truyền thừa ma điển, có thể tạo ra uy lực không thua kém thượng vị pháp tắc. Hơn nữa, với sự hỗ trợ từ ma vực, họ có thể cứng rắn đối phó với đại ma vương bình thường. Dưới sự chỉ huy của Ansem, dù cho thiên tài chiến lực nghịch thiên như Trần Sở, bọn họ cũng không sợ, vì họ có thể mài mòn đối phương bằng cách tiêu hao dần dần. Tuy nhiên, khi ba cái ma giáp trên đầu của Ansem lắc đầu, hắn nói, không thể chủ quan, Sở Bá Thiên dù chưa đột phá thần thoại, nhưng đã có chiến tích ở thần thoại đỉnh phong, chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Loại yêu nghiệt như vậy không thể coi thường. Sau khi đột phá, thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ bí pháp triệu hoán thái thản cấp cự thú. Nói đến đây, Ansem dừng lại một chút, rồi ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp hiến tế ma vực ở nơi có sinh mệnh, mở ra thâm nguyên hành lang gấp khúc, ngăn cách thiên địa, áp chế bí pháp triệu hoán của hắn. Không cần lưu thủ, trực tiếp bùng cháy bản nguyên lực, bộc phát lượng lớn cùng Sở Bá Thiên cứng rắn đối kháng, dù không thể trấn áp hắn, cũng phải làm hắn trọng thương, hư hao căn cơ. Chỉ cần có thể làm hư hao căn cơ của Sở Bá Thiên, đó là một công lớn. Đến lúc đó, dù pháp tắc trên thân tán loạn, chúng ta cũng có thể nhờ vào nội tình của Cordusta tộc, truyền tống ma hồn đi. Bệ hạ đã hứa sẽ giúp chúng ta tiêu hao tài nguyên để tái tạo ma vương thân thể, thậm chí có thể ban thưởng tài nguyên quy tắc để tiến thêm một bước. Ngay lập tức trong mắt của Tam Tôn Ma Vương đều lộ ra hào quang nóng bỏng. Vương nhìn xuống dưới, ánh mắt băng lãnh, không có một chút cảm xúc. Đối với nhân tộc mới quật khởi mấy chục năm, luyện ngục nhất tộc nắm giữ bí pháp, ma điển, thu thập văn minh của các hệ thống sức mạnh khác nhau, cùng cầm khí vô số, chính là một lợi thế. Đây cũng là lý do chúng ưa thích ma hóa các dị tộc làm nô dịch thân thuộc, bởi chúng có thể sử dụng chúng như những công cụ, đôi khi là pháo hôi, đôi khi lại là nhiên liệu hiến tế khi gặp phải cường địch. Khi biết Trần Sở sắp đến, chúng đã liên hệ với luyện ngục nhất tộc phía sau, truyền tống hơn 10 kiện văn minh cấm khí, tạo thành ma trận cơ sở. Những vũ khí từ các văn minh truyền thừa này, mỗi kiện đều mang lại uy lực kinh người, bình thường đều được luyện ngục nhất tộc giữ kín. Tuy nhiên, những vũ khí này, dù mạnh mẽ, nhưng khi sử dụng ma lực cưỡng ép, chúng sẽ nhanh chóng hỏng. Mỗi lần sử dụng một vũ khí, sẽ mất đi một vũ khí. Sau khi trao đổi xong, Tam Tôn Ma Vương lại im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, chờ đợi trận đại chiến sắp tới. Kỳ thực, chúng rất rõ ràng rằng mình đã bị từ bỏ, bao gồm cả việc bố trí mấy chục năm của ma thần giáo và các thế lực khác. Dưới tình huống bình thường, nếu nhân tộc yêu nghiệt Sở Bá Thiên đi sâu vào thần chỉ liên minh, đó là một cơ hội tuyệt vời để giết hắn, nhưng phía sau không có đại ma vương cường giả tối đỉnh. Vì vậy, chúng chỉ có thể tử chiến đến cùng, trấn áp Sở Bá Thiên hoặc trọng thương hắn, sau đó rời đi không còn lựa chọn nào khác. Oanh! Bỗng nhiên, trên bầu trời hắc ám ma vân chấn động, ngay sau đó, một cỗ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang dài đến mấy ngàn thước xé rách ma vân, từng đoàn hỏa cầu màu vàng kim, mỗi quả có đường kính hàng trăm mét, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng và sức mạnh hủy diệt, từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, nhìn thấy những quả hỏa cầu màu vàng kim giáng xuống, 10 dị tộc trong quân đoàn lập tức bùng nổ ma khí mạnh mẽ, dẫn động ma khí để triển khai cuộc tấn công của quân đoàn. Hống, hống, hống, giữa không gian bao la, làn ma khí hắc ám như đại dương cuồn cuộn, từng con hắc ám ma long dài hàng ngàn mét vươn lên trời, gầm thét lao về phía những quả cầu lửa vàng kim. Oanh, mấy trăm quả cầu lửa vàng kim và hắc ám ma long va chạm, trong nháy mắt, một vụ nổ kinh hoàng phát ra ánh sáng chói, loa cùng ngọn lửa vàng cuồn cuộn, hủy diệt mọi thứ xung quanh, nổ mạnh tạo ra sóng chấn động mạnh mẽ khiến cả thiên địa rung chuyển, nửa bầu trời bị ánh sáng chiếu rọi. Hai đội quân ma khí gần đó cũng bị dao động mạnh mẽ, ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời những tia chớp lớn hàng trăm mét, uốn lượn vạn mét, màu lam sáng chói giáng xuống, khiến cả đại địa chấn động. Mấy trăm tia thiên kiếp thần lôi đánh vào ma khí cuộn cuộn, khiến hơn một vạn binh sĩ dị tộc có thực lực cao cấp trong chốc lát tan thành tro bụi, tạo thành những vùng đất trống rộng mấy chục mét. Dưới ánh chớp lấp lánh, Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm, tay cầm bát hoang khai thiên kích, từ trong làn ma vân xuất hiện, từng bước một chậm rãi đi xuống. Đôi chân hắn tạo ra những bậc thang lửa vàng, khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp thiên địa, đè nén lên hơn 100.000 binh sĩ dị tộc, khiến họ như chìm xuống đất. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Trần Sở, Ansem, thân thể bao phủ trong vảy vàng kim, ánh mắt lạnh lùng nói, nhân loại, không ngờ ngươi lại dám đến đây. Nếu đã đến, thì đừng mong rời đi. Trần Sở đáp lại, không cần lời lẽ dài dòng. Ngay khi lời hắn vừa dứt, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Trên dãy núi dài hàng nghìn cây số, uốn lượn xuyên qua toàn bộ ma vực, những trụ ma cào vút vươn lên trời. Từ trung tâm của những ma trụ, mặt đất xung quanh vỡ nát, magma nóng chảy ao ạt, những sinh vật dị tộc cùng bộ lạc trong khu vực đó bị cuốn đi, ma khí dày đặc tràn ngập không gian. Trong vòng 2 vạn cây số của ma vực, những trụ ma là trung tâm, với hơn 200 vạn dị tộc và vô số sinh vật ma hóa bị hiến tế, khiến cả thiên địa biến đổi. Một làn huyết quang vô tận bắn lên trời cao, hình thành những xúc tu màu đỏ sậm vươn ra khắp không gian, kéo theo một thế giới đen tối, huyết sắc, rầm rầm rầm. Khi lực lượng vô tận thâm nguyên buông xuống, toàn bộ thế giới chấn động mạnh mẽ, bị một lớp lực lượng đỏ thẫm bao phủ. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Trần Sở cảm nhận không gian xung quanh biến đổi, hình thành một hành lang gấp khúc giống như bước vào một thế giới khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.